Cố Cảnh Đình nói như vậy, mảnh khảnh đẹp môi ở Kiều Vãn Mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chờ đến ta vội sau khi xong, liền lập tức lại đây tìm ngươi. Cố Cảnh Đình một hôn, phi thường nhẹ, không chứa bất luận cái gì dục vọng, đơn thuần tràn ngập yêu say đắm, giống như lông chim nhẹ nhàng phất quá, làm Kiều Vãn tâm nhiều tùy theo bị lay động một chút. Không đành lòng cự tuyệt, Kiều Vãn đối thượng Cố Cảnh Đình cặp kia thâm thúy đôi mắt, cuối cùng vẫn là vô pháp cự tuyệt gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Kiều Vãn đáp ứng rồi, Cố Cảnh Đình cả người mặt mày chung đều là đi theo nhiều vài phần ý cười, cảm thấy mỹ mãn lái xe đi rồi. Nhìn theo Cố Cảnh Đình rời đi lúc sau, Kiều Vãn mang theo vài phần cô đơn xoay người tính toán tiến An ra, liền nhìn đến An Tranh như là một con tiểu hồ điệp, vui sướng vọt lại đây, nhìn nàng, vẻ mặt bát quái biểu tình, một chút đều che lấp không được. Cười ha hả nhìn Kiều Vãn, An Tranh tươi cười là cười xấu xa, mặt mày chung cũng mang theo vài phần trêu chọc, nhìn Kiều Vãn nói, Tiểu Vãn, thật là nhìn không ra tôi à, ngươi xem ngươi. Buồn không ra tiếng liền cùng Cố Tứ gia hòa hảo, cũng không nói cho ta, thật là không đủ tỉ mọi nghĩa khí. Nhìn An Tranh vẻ mặt đào khản nhìn chính mình, Kiều Vãn vươn tay tới, nhẹ nhàng ở An Tranh đầu nhỏ thượng gõ một chút, nói bừa cái gì đâu, ta khi nào cùng Cố Cảnh Đình hòa hảo. Đừng giả ngu, ta vừa rồi ở trên lầu đều thấy được, Cố Tứ gia chính là tự mình lái xe đưa người trở về đâu. Người đi ra ngoài hỏi thăm, nay toàn Thượng Hải có ai có thể có này đãi ngộ. Nói nữa, ngươi xem ai dám thẳng hô Tứ gia tên. Nếu là người khác có cái này lá gan, đó là không muốn sống nữa, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách này. An Tranh nói điều có lý, nghiêm túc đối Kiều Vãn nói, Tiểu Vãn, Cố Tứ gia đối với ngươi hảo, nhưng phàm là trường đôi mắt, đều có thể xem ra tới, ngươi như thế nào còn không thừa nhận nha. Biết An Tranh nói đều đối, Kiều Vãn cũng không phải một chút cảm giác đều không có. Nhàn nhạt dòng nước gấm ở trong lòng sẽ qua, Kiều Vãn thấy An Tranh hoàn toàn là vẻ mặt trêu chọc ý cười, nói cái gì cũng không thể ở An Tranh trước mặt bại lộ chính mình nội tâm ngạch vui sướng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 424 tìm được gâm tuyển 2. Nhẹ nhàng ho khan một chút, Kiều Vãn sát có chuyện lạ nhìn bên này An Tranh, nói, ta nhìn không ra tới, còn không phải bởi vì cùng ngươi học sao. Ngươi xem Thẩm Tam công tử đối với ngươi tốt như vậy, nơi trốn che chở săn sóc, tiểu tâm quan tâm, ngươi không cũng đương nhìn không ra tới sao. An Tranh hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Vãn như vậy hư, lập tức liền đem đề tài xả đến nàng trên người đi, đầu tiên là không khỏi ngẩn người, sau đó liền thấy được Kiều Vãn lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường tươi cười, cố ý nhìn chằm chằm nàng xem. Một chút sẽ biết Kiều Vãn là ở trêu ghẹo chính mình, An Tranh kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng. Khí nhẹ nhàng dậm chân, Kiều Man nói, Tiểu Vãn ngươi thật là xấu, ta bất hòa ngươi nói. Nói xong, liền một đường chạy chậm chạy đi rồi. Nhìn An Tranh kia đáng yêu tiểu bộ dáng, Kiều Vãn kia không khỏi cười lên tiếng, sau đó đi theo An Tranh phía sau, vào An ra. Kiều Vãn vẫn luôn đều đang chờ đợi Quân Như Ngọc liên hệ nàng, rốt cuộc ở hai ngày sau lúc chạng vạng, nhận được Quân Như Ngọc đánh tới điện thoại. Quân Như Ngọc ý tứ đơn giản dễ hiểu. Nói trắng ra là chính là đã tìm được rồi âm tuyển nơi, hỏi một câu Kiều Vãn khi nào có thời gian cùng hắn cùng đi thực địa nhìn một cái, xác định một chút vị trí. Thật vất vả chờ tới có quan hệ với âm tuyển tin tức, Kiều Vãn đương nhiên là không nghĩ muốn chậm trễ thời gian, thực mau cùng Quân Như Ngọc ước định hảo thời gian sau, liền quyết định đi trước âm tuyển nơi phương hướng đi xem. Nói như vậy hảo lúc sau, vào lúc ban đêm, Quân Như Ngọc lái xe tới đón Kiều Vãn. Quân Như Ngọc hôm nay ăn mặc một thân thanh nhã thiển thanh sắc áo dài, này thượng thêu thùa thanh trúc, tướng mạo trước sau như một tuấn mỹ, đêm tối bên trong, quanh thân hơi thở càng nhiều vài phần thần bí lương bạc. Ở Quân Như Ngọc thấy được Kiều Vãn thời điểm, phát hiện Kiều Vãn xuyên một thân Âu phục, chẳng qua, kia Âu phục càng thiên hướng nam nhân tây trang, áo sơ mi cùng quần dài, xứng với Kiều Vãn trên chân kia một đôi không cao giày cao gót, tóc dài trói lại, làm Kiều Vãn nhìn qua nhiều vài phần anh khí. Rồi lại sẽ không có vẻ đột ngột. Quân Như Ngọc chưa từng có xem qua Kiều Vãn như thế trang điểm, kia đáy mắt thực mau hiện ra một chút kinh diễm, sau đó thực mau khôi phục bình thường, mặt mày chung mang theo vài phần ngoài ý muốn nhìn Kiều Vãn hỏi, Vãn Vãn, ngươi như thế nào trang điểm thành cái dạng này? Đã khôi phục nữ trang, xuyên phía trước áo dài ngược lại là kỳ quái, chính là chúng ta ra cửa, tổng không thể xuyên váy đi, vẫn là như vậy nhất phương tiện. Kiều Vãn không thích hợp hoạt động quần áo, nhưng một nữ tử ra cửa, nếu là ăn mặc rộng thùng thình áo dài, ngược lại sẽ phi thường dẫn người chú ý, này quần áo càng như là cưỡi ngựa trang, rồi lại không có như vậy đại cực hạn tính, càng phương tiện một ít. Thấy Quân Như Ngọc nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Kiều Vãn không có nhìn ra Quân Như Ngọc kia đáy mắt tràn ngập mà ra thâm ý, mà là nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, như vậy rất kỳ quái. Kỳ quái nhưng thật ra không có, chỉ sợ bộ dáng này nếu như bị nam nhân khác thấy được, sẽ càng thêm dẫn người chú ý. Không có, ngươi cảm thấy hảo liền hảo, chúng ta đi thôi. Thân sĩ mở ra cửa xe, Quân Như Ngọc mang theo Kiều Vãn hướng tới Thượng Hải khu náo nhiệt ngoại địa phương mà đi. Đen nhánh ban đêm, tại đây chung quanh phụ cận, có một chút 2-3 tầng tiểu lâu phòng, đại bộ phận đều là nhà trệt, có chút mang theo tiểu viện tử, nhìn qua thực bình thường, chính là những cái đó thực tầm thường nhân gia sinh hoạt địa phương. Bất quá, này phụ cận tựa hồ là không có gì người bộ dáng, này còn chưa tới đêm khuya thời gian, chung quanh cũng đã im ắng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 425 tìm được gâm tuyển 3. Tựa hồ là cảm giác được Kiều Vãn nghi hoặc, Quân Như Ngọc thực mau đối với Kiều Vãn nói, nơi này là một chỗ sắp bị dỡ xuống địa phương, chẳng qua ước chừng một năm trước, phá bỏ và di rời công trình bởi vì ngoài ý muốn, không thể không đình chỉ. Cái gì ngoài ý muốn? Kiều Vãn tò mò hỏi. Nơi này chỗ sâu nhất một chỗ ngõ nhỏ, thường xuyên náo quỷ, còn có người bị quỷ bám vào người, náo ra rất nhiều sự tình. Có người nói là có quỷ hồn sống ở chỗ này, không cho người không liên quan lại đây hủy đi phòng ở. Một khi có người đánh nơi này chủ ý, liền sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng bởi vì rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới, cái kia ngõ nhỏ được xưng là quỷ hẻm, cũng không có người dám tới gần nơi đó. Nghe xong Quân Như Ngọc nói sau, Kiều Vãn nhưng thật ra rất có hứng thú nhướng nhướng chân mày, sau đó hết sức tò mò hỏi, này quỷ hẻm, có phải hay không chính là âm tuyển nơi địa phương? Âm tuyển là cùng khó gặp cực âm nơi, cần thiết là tích góp rất nhiều oán khí địa phương, nơi này oán khí rất sâu, đối với quỷ hồn tới nói, là một cái thực tốt địa phương, có thể thực mau tăng lên bọn họ tu vi, cho nên giống nhau âm tuyển nơi địa phương, hội tụ tập đại lượng quỷ hồn, này đó quỷ hồn đều thực thích âm tuyển, đương nhiên là không thể cho phép có người động cái này địa phương, cũng liền khó tránh khỏi sẽ nháo ra một chút sự tình, làm phá bỏ và di rời không thể thuận lợi tiến hành. Xuống dưới. Như vậy một náo, tới này phụ cận người cũng liền càng thiếu, đối với quỷ hồn nhóm tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, bọn họ cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm ầm ĩ. Là, bất quá chúng ta muốn đi chính là quỷ hẻm chỗ sâu nhất học đường, nơi đó hoang phế rất nhiều năm, năm đó dạy học tiên sinh tinh thần thượng có bệnh tật, chết đuối một đôi huynh muội, kết quả bị kêu huynh muội cha mẹ người nhà sống sờ sờ cắt đứt ngón tay, treo cổ sau. Còn đem kia tiên sinh đinh ở trên tường, thiêu kia tiên sinh thi thể, đến bây giờ kia học đường giáo khóa trong phòng, còn có một cái đen nhánh hình người cháy đen ấn ký Quân Như Ngọc ngữ khí chấm dãi, đưa bọn họ. Lần này cần đi địa phương rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào, rất là kỹ càng tỉ mỉ nói cho Kiều Vãn. Nghe được nơi này, Kiều Vãn trên mặt cũng tùy theo lộ ra hiểu rõ biểu tình, khó trách kia chỗ học đường sẽ trở thành âm tuyển, như vậy thảm án. Sắc thật là hội tụ tập tích lũy hoán khí. Đúng vậy, bất quá, mặc kệ là kia học đường vốn dĩ hoán quỷ, vẫn là bị âm tuyển hấp dẫn quá khứ quỷ hồn, đối nhân loại thái độ đều không quá hữu hảo, chúng ta muốn đi vào điều tra, vẫn là đắc dụng điểm thủ đoạn nhỏ. Quân Như Ngọc nói như vậy, xe cũng là dừng. Bọn họ trước mặt này hoang tàn vắng vẻ sâu thẳm ngõ nhỏ đó là quỷ hẻm, trong đó từng luồng lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy gió đêm dâm mát thổi ra tới. Làm nhân thân thượng nổi ra gà đều không khỏi đi theo run rẩy lên. Tái nhật ánh trăng rõ ràng phóng ra xuống dưới, chính là lại không cách nào tách ra quỷ hẻm chỗ sâu trong hắc ám, ngõ nhỏ chỗ sâu trong tối om một mảnh, hình như là vô biên lốc xoáy, thâm thúy làm người liếc mắt một cái vô pháp nhìn thấu, mang theo không biết thần bí cùng quỷ dị, làm người trong lòng theo bản năng sinh ra một chút kháng cự. Đó là hoàn toàn theo bản năng đối khủng bố đồ vật sở sinh ra kháng cự cảm. Theo bản năng cảnh cáo không thể tới gần. Kiều Vãn là có linh lực người, giống nhau quỷ hồn cùng oán khí sâu nặng địa phương, cũng sẽ không làm Kiều Vãn có như vậy cảm giác, chính là trước mắt nơi này phương còn lại là hoàn toàn bất đồng, làm Kiều Vãn trong lòng đều không khỏi đi theo sinh ra vài phần cảnh giác, có thể nói là phi thường khó gặp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 426 tìm được âm tuyên 4. Phi thường rõ ràng cảm giác được cùng quỷ hẻm chỗ sâu trong xác thật là có cái gì đáng sợ đồ vật. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, một chút cũng không cảm giác sợ hãi, ngược lại là không khỏi nhiều vài phần vui vẻ. Tiêu cả người mặt mày chung đều là tùy theo vài phần ý cười. Đối với quân Như Ngọc nói, quân lão đại, nơi này âm khí thật sự thực trọng đâu. Đúng vậy, ta hôm nay ban ngày lại đây nhìn nhìn, tuy rằng không xem như nắm chắc, bất quá cũng là rất có tin tưởng không có tìm lầm. Chúng ta hiện tại vào xem, xác định một chút đi. Quân Như Ngọc nhìn bên này Kiều Vãn trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui vẻ biểu tình, tiêu cả người mặt mày chung cũng tùy theo nhiều vài phần ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng đối với Kiều Vãn nói. Vẫn là ở ban đêm tương đối có thể nhìn ra tới âm tuyển rốt cuộc hay không tồn tại, ban ngày lời nói, chỉ có thể xác định một cái đại khái, rốt cuộc âm tuyển rất ít thấy, Kiều Vãn lại vội vã tìm được âm tuyển, không dung bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ vẫn là xác định một chút tương đối hảo. Thấy Kiều Vãn gật gật đầu sau, Quân Như Ngọc thực mau đó là lấy ra một lọ màu lam nhạt chất lỏng, đây là dạ hoanh yêu nước mắt chế thành nước hoa, phun thượng lúc sau, có thể làm quỷ hồn phát hiện không được chúng ta tồn tại, miễn cho chúng ta đi tìm âm tuyển thời điểm, phát sinh sự tình gì. Âm tuyển đối với những cái đó quỷ hồn tới nói, là phi thường quan trọng tồn tại. Này đó quỷ hồn từ trước đến nay đều là không thích có nhân loại tới gần bọn họ địa bàn. Hôm nay Tiểu Vãn không phải lại đây đánh nhau, trước xác định âm tuyển vị trí sau lại nói. Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn thực mau phun thượng nước hoa. Tiểu Vãn nghe kia nước hoa hương vị. Kia nước hoa đối với bình thường không có linh lực người tới nói, không tính là cái gì, chính là đối Tiểu Vãn bọn họ tới nói, là một loại thực thanh nhã động lòng người mùi hương. Kia không phải dùng bình thường hương liệu có thể điều chế ra tới hương vị, phi thường dễ ngửi, làm người chỉ là ngửi được này hương vị, tâm thần đó là không khỏi đi theo định rồi định. Cùng Quân Như Ngọc cùng nhau, Tiểu Vãn hai người đi vào quỷ hẻm chung. Đỉnh đầu ánh trăng phóng ra xuống dưới, chiếu vào quỷ hẻm từ thạch gạch phô thành đường nhỏ thượng. Bởi vì này đường nhỏ thời gian rất lâu không có người đi qua, bốn phía hoàn cảnh lại âm lanh âm ướt. Thạch gạch mặt ngoài sinh trưởng ra không ít hắc màu xanh lá rêu xanh, dẫm lên đi mềm mại, có chút chân trượt. Bốn phía âm phong không có đình quá, vẫn luôn đều ở hai người chung quanh quay quanh, lạnh lẽo hàn khí cũng là tràn ngập ở trong không khí thật lâu không tiêu tan, thập phần quỷ dị. Chung quanh phòng ở cùng sân rõ ràng là thời gian rất lâu không có người cư trú, thậm chí còn có hủy đi một nửa, đoạn tường tàn vách tường, ở dưới ánh trăng nhìn qua có vẻ càng thêm đáng sợ. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc thực mau tới rồi quỷ hẻm chỗ sâu nhất cái kia học đường. Học đường đại môn là mộc chế, mặt trên mang theo đầu gỗ bị mưa gió tẩy xuyến rất nhiều năm sau lưu lại dấu vết, trên cửa treo một phen cũ khóa, đã rỉ sát, treo ở trên cửa, khởi không đến một chút tác dụng, đại môn không biết là bị ai đẩy ra, rộng mở một cái gần chỉ đủ một người thông qua tiểu khe hở. Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn đều an ý không nói gì, Quân Như Ngọc ở phía trước. Trước vượt qua ngạch cửa tiến vào học đường, Tiểu Vãn đi theo Quân Như Ngọc phía sau. Mới tiến vào học đường, một trận lạnh lẽo hơi thở đó là nhanh chóng thổi quét mà đến, gào thét ở trong không khí đánh một cái cuốn, làm Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn có thể cảm giác được thực rõ ràng lạnh lẽo. Hướng phía trước đi rồi vài bước, Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn liền nhìn đến cửa phong phá băng ghế thượng, ngồi mấy cái ăn mặc thực cổ đại quỷ hồn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 427 tìm được âm tuyển 5. Này đó quỷ hồn không phải giống nhau quỷ hồn, mà là vô đầu quỷ, trên cổ trống giống một mảnh, thậm chí có thể nhìn đến kia chỉnh tề lề sách chỗ nổi lên người chết mới có sám trắng, liền lặng yên vô tức ngồi ở chỗ kia, thân thể là nửa trong suốt, muốn nhiều quỷ dị liền nhiều quỷ dị. Vô đầu quỷ, cũng thuộc về lệ quỷ một loại, đối với này đó vô đầu quỷ tới nói, muốn đầu thai. Nhất định phải muốn tìm về bọn họ sinh thời đầu, bất quá giống nhau những người này đều là bị chém đầu, đầu căn bản tìm không trở lại, cho nên này đó vô đầu quỷ rất nhiều thời điểm đều sẽ đi đoạt lấy nhân loại đầu, mà bị đoạt đầu người, lại sẽ biến thành vô đầu quỷ. Đi hướng phía trong, thật là cái quỷ gì đều có sinh thời bị treo cổ, có bị phanh thây, còn có chết chìm, này đó quỷ hồn đều ở chỗ này trôi dạt từ từ, tới gần chính là học đường lớn nhất cái kia phòng. Học đường lớn nhất cái kia phòng, đúng là phía trước dùng để giáo khóa phòng, cửa sổ bị tạp hy thoái, đại môn cũng ít nửa điểm, bên trong tán phóng một ít bàn ghế, đối diện đại môn phương hướng, thật đúng là có một cái đen nhánh hình người ấn ký, trên mặt đất thậm chí còn bày một đoàn bị đặt ở nơi này bao lâu một ít dính huyết dây thừng, gió lạnh rót đi vào, làm người trong lòng không khỏi đi theo phát run. Như thế quỷ dị địa phương, xác thật là làm người chỉ là nhìn, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cảm thụ được trong phòng truyền đến âm khí, Tiểu Vãn chẳng những không sợ hãi, ngược lại là thập phần vui vẻ gợi lên khóe môi, vui vẻ đối với Quân Như Ngọc nói, Quân Lão Đại, nơi này quả nhiên là âm tuyển nơi địa phương, có thể quá tự động diễn sinh ra âm khí. Âm khí thứ này, giống nhau chỉ có thể ở quỷ hồn trên người mới có, mà trước mắt học đường đó là âm tuyển bản thân, âm tuyển cũng đồng dạng có thể sinh ra âm khí, hơn nữa này âm khí đối với quỷ hồn tới nói, là có rất lớn chỗ tốt, bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh bọn họ tìm đối địa phương. Chẳng qua, Kiều Vãn cũng đồng dạng có thể cảm giác được, này học đường bên trong, có một chút không hảo thu phục quỷ hồn ở tắc quái. Thấy Kiều Vãn lộ ra như thế vui vẻ biểu tình, Quân Như Ngọc mặt mày chung cũng đồng dạng càng nhiều vài phần vui vẻ, đối với Kiều Vãn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thực mau nói, nếu đã xác định, chúng ta đây vẫn là trước rời đi nơi này. Gật gật đầu, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc không có khiến cho bất luận cái gì quỷ hồn chú ý, rời đi. Rời đi học đường sau, Quân Như Ngọc nhìn Kiều Vãn, ôn tồn lễ độ cười nói, thế nào, vừa lòng sao? Quá vừa lòng, có âm tuyển, ta có năm chắc có thể bắt lấy tiểu dã. Không thể lại tùy ý tiểu dã tiếp tục làm càn đi xuống, Kiều Vãn phải nhanh một chút bắt lấy tiểu dã, miễn cho tiểu dã sẽ uy hiếp đến An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã. Ân, ngươi dùng phệ linh trận pháp thời điểm, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là âm tuyển nội quỷ hồn có thể trợ giúp ngươi cùng nhau. Cho dù không thể trợ giúp ngươi, cũng không thể lại đây quấy rối. Nay âm tuyển quỷ hồn, đại bộ phận là lại đây xem náo nhiệt, hấp thụ âm khí. Đối với quỷ hồn tới nói, âm tuyển âm khí là đại bổ, xem này đó quỷ hồn đều quá ngoan, một chút tranh đoạt âm khí hành động đều không có, cũng không nháo sự, ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì? Quân Như Ngọc cố ý khảo Tiểu Vãn. Âm tuyển âm khí, đối với quỷ hồn tới nói, là đại bổ dưỡng đồ vật. Thường xuyên có thể khiến cho quỷ hồn điên loạn. Quỷ hồn bạo tẩu lên, kia chính là tương đương hỗn loạn, dù sao này đó quỷ hồn đã sớm đã chết, cũng cái gì đều không sợ, mà này chỗ âm tuyển quỷ hồn, đều quá thành thật. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 428 tìm được âm tuyển 6. Này không khỏi không phù hợp lẽ thường, Tiểu Vãn cũng có thể nhìn ra được tới. Âm tuyển nếu là không có chủ nhân, quỷ hồn nhóm nhất định sẽ điên đoạt, mà âm tuyển nếu là có chủ nhân, hơn nữa thực lực vượt xa quá những cái đó quỷ hồn, này đó quỷ hồn cũng không dám lô mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, có thể thấy được này học đường, có một con phi thường lợi hại, chiếm hữu này phiến âm tuyển lệ quỷ. Tiêu Văn phát hiện kia học đường chung có chút làm người cảm thấy thập phần không ổn hơi thở, hẳn là chính là kia lệ quỷ phát ra. Mà kia lệ quỷ không có gì bất ngờ xảy ra nói, đúng là cái kia bị thiêu chết. Sinh thời cũng đã tinh thần thất thường tiên sinh. Bệnh nhân tâm thần càng dễ dàng biến thành cố chấp đáng sợ giết người quỷ, càng đừng nói này tiên sinh sinh thời lưng đeo nợ máu, vẫn là bị ngược đãi sau sống sờ sờ thiêu chết, tự thân oán khí hơn nữa giết chết hai cái tiểu hài tử nợ máu, đủ để cho này tiên sinh biến thành đáng sợ lệ quỷ. Trở thành lệ quỷ sau, tiên sinh linh hồn đem âm tuyển chiếm hữu, không cho phép mặt khác quỷ hồn tại đây lô mãng, cũng là thực bình thường. Ta cảm thấy kia lệ quỷ là tiên sinh khả năng tính rất lớn, đương nhiên, kia hai đứa nhỏ cũng là chết thảm, linh hồn cũng rất có khả năng còn ở học đường chung, ta yêu cầu trước giải quyết bọn họ, nói cách khác, một khi chúng nó ra tới quấy rối, phệ linh trận pháp rất có khả năng sẽ phản công đến ta trên người. Tiểu Vãn khẳng định muốn ở đối phó tiểu dã phía trước, lại qua đây một chuyến. Thấy Tiểu Vãn phân tích điều có lý, Quân Như Ngọc trên mặt lộ ra tán dương biểu tình, không tồi. Này học đường chung, ít nhất có một con thập phần khó đối phó lệ quỷ, ngươi tưởng triển khai phệ linh trận pháp, yêu cầu làm này lệ quỷ quy thuận cùng ngươi, chuyện này chỉ có thể ngươi tự mình đi làm, người khác không thể giúp ngươi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Quỷ hồn một khi quy thuận, thừa nhận chủ nhân bất quá một người, chuyện này Tiểu Vãn cần thiết độc lập hoàn thành. Tiểu Vãn hiểu biết gật gật đầu, sau đó đối với Quân Như Ngọc nói, cứ như vậy ta cũng đã thực cảm tạ Quân Lão Đại. Quân Lão Đại ngươi về sau nếu là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tùy thời phân phó, ta nhất định vì Quân Lão Đại làm được. Quân Như Ngọc giúp Tiểu Vãn thái độ, Tiểu Vãn thiếu ẩn lâu rất nhiều, thiếu Quân Như Ngọc càng nhiều. Cho nên ngày sau chỉ cần là Quân Như Ngọc có bất luận cái gì dùng đến nàng địa phương, nàng đều tuyệt không sẽ chối từ. Nhìn Tiểu Vãn này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Quân Như Ngọc trên mặt ôn nhu gia tăng vài phần, hảo, ta nhớ kỹ. Vãn Vãn, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào đối phó Tiểu Dã? Nhắc tới Tiểu Dã, Quân Như Ngọc biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc. Tiểu Dã khó đối phó, Quân Như Ngọc phi thường lo lắng Tiểu Vãn an nguy. Hiện tại Tiểu Dã như là cố chấp cuồng, chỉ cần là vì được đến ăn tranh, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới. Trên thế giới này, kẻ điên là khó đối phó nhất, huống chi, Tiểu Dã vẫn là tinh quái, cái gì cuồng loạn sự tình, đều có thể làm được ra tới. Đầu tiên, ta còn là muốn trước xác nhận Tiểu Dã rốt cuộc ở nơi nào. Tiểu Vãn vừa nói, một bên cùng Quân Như Ngọc đi ra quỷ hẻm, ngồi trên xe, lái xe trở về, kỳ thật, ta đã có hoài nghi đối tượng. Ai? Quân Như Ngọc hỏi. Lãnh gia đại thiếu gia Lãnh Dục, ta hoài nghi hắn bị Tiểu Dã cấp bám vào người thao tác. Nghĩ tới Lãnh Dục, Tiểu Vãn đến nay đều quên không được Lãnh Dục lúc trước ở An Gia cùng nàng đối diện thời điểm, kia khỏe miệng vi diệu độ cung. Lúc ấy Lãnh Dục biểu tình, quả thực là cùng Tiểu Dã giống nhau như lúc, làm Tiểu Vãn vẫn luôn đều quên không được. Cho dù là hiện tại tưởng một chút, đều vẫn là không khỏi cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 429 tìm được gâm tuyên bày. Một người nếu là bị bám vào người, biến thành một người khác, kia xác thật thực đáng sợ. Lãnh Dục cùng An Gia giao tình không cạn, Tiểu Vãn không thể ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống hoài nghi Lãnh Dục, nhưng nàng đồng dạng không thể liền như vậy buông tha này chỗ điểm đáng ngờ, bằng không bị Tiểu Dã thao tác Lãnh Dục, vô cùng có khả năng uy hiếp Thẩm Vọng Dã, uy hiếp đến An Tranh, thậm chí uy hiếp đến An Tranh bên người mọi người. Tiểu Dã đối An Tranh chấp niệm thình lình đã tới rồi một loại gần như đáng sợ nông nỗi, nếu là không giải quyết Tiểu Dã, tùy ý hắn như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, An Tranh bên người người đều sẽ bị giết quang, An Tranh cũng nhất định sẽ bị Tiểu Dã vinh viễn cầm tù lên. Nay cũng không phải là cái gì đùa giỡn sự tình, cho nên Tiểu Vãn mới cứ như vậy cấp muốn giải quyết rất Tiểu Dã. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tò mò nhìn Tiểu Vãn, Quân Như Ngọc muốn biết Tiểu Vãn kế tiếp rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Ta tính toán đi trước thử Lãnh Dục tình huống, nhìn xem Lãnh Dục hiện tại rốt cuộc có phải hay không bị Tiểu Dã bám vào người. Nếu đúng vậy lời nói, ta phải nghĩ cách động thủ. Tiểu Vãn biểu tình nghiêm túc nói. Thời gian nhưng không đợi người, đối phó Tiểu Dã sự tình, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Quân Như Ngọc ánh mắt thâm thúy nhìn bên này Tiểu Vãn, nói. Quân Như Ngọc không có khả năng thời khắc khắc kịp thời xuất hiện ở Tiểu Vãn bên người, hoặc là nói là mặc dù Quân Như Ngọc nguyện ý, Tiểu Vãn cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Quân Như Ngọc chỉ có thể ở Tiểu Vãn sau lưng yên lặng bảo hộ Tiểu Vãn, ở bất luận cái gì Tiểu Vãn yêu cầu trợ giúp thời điểm, xuất hiện ở Tiểu Vãn bên người. Chỉ cần là có thể làm được như vậy, Quân Như Ngọc liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, Tiểu Vãn mặt mày chung cũng là nhiều vài phần cảm kích, đa tạ Quân Lão Đại, nếu là có cái gì yêu cầu làm ơn Quân Lão Đại, ta nhất định sẽ nói cho Quân Lão Đại. Hy vọng Kiều Vãn có thể có nhiều hơn thời điểm lại đây ỷ lại chính mình. Quân Như Ngọc nhìn khôi phục nữ trang Kiều Vãn, mím môi không nói gì. Kỳ thật Quân Như Ngọc cũng thấy được báo chí thượng đưa tin. Cố Cảnh Đình cố ý tuyên bố hắn chủ quyền, đem hắn cùng Kiều Vãn đính hôn sự tình, trực tiếp đăng báo chí nhất thấy được vị trí, chiếm cứ độ dài cũng phi thường đại, lớn đến làm Quân Như Ngọc không nghĩ xem đều không được nông nỗi. Cho nên, Quân Như Ngọc cũng biết Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian sự tình. Biết chính mình không nên nhiều đi quản Tiểu Vãn sinh hoạt cá nhân, chính là Quân Như Ngọc vẫn là nhịn không được hỏi, Vãn Vãn, ngươi cùng Cố Cảnh Đình chi gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Vãn khó hiểu nhìn về phía Quân Như Ngọc. Ta phía trước trong lúc vô tình, thấy được báo chí thượng đưa tin. Quân Như Ngọc nói, cái kia à, cái kia không phải thật sự, nói như thế nào đâu. Ta cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, tóm lại, ta không có đáp ứng cùng Cố Cảnh Đình kết hôn. Tiếp nhận rồi đính hôn, đó chính là đồng ý cùng Cố Cảnh Đình kết hôn, Tiểu Vãn còn không có tưởng hảo, cho nên cũng không có đáp ứng. Chẳng qua, Tiểu Vãn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng không xác định, nàng kế tiếp còn có thể hay không cự tuyệt Cố Cảnh Đình. Nàng cùng Cố Cảnh Đình lưỡng tình tương duyệt, đã không có lý do cự tuyệt. Nghĩ tới Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn trên mặt có chút nóng lên, vội vàng túi thấp đầu xuống. Quân Như Ngọc đáy mắt còn lại là nổi lên một chút vui mừng, không có chú ý tới Kiều Vãn dị thường, nguyên lai là như thế này. Quân Lão Đại, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi chuyện này tới? Kiều Vãn vẫn luôn cảm thấy Quân Như Ngọc là đối những người khác sự tình không thế nào để bụng loại hình, cho nên có chút kinh ngạc Quân Như Ngọc vấn đề. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 430 tìm được âm tuyển 8. Quân Như Ngọc nghe xong Kiều Vãn trả lời, tâm tình rất tốt, chỉ là lộ ra tươi cười, không có gì, tò mò mà thôi, tùy tiện hỏi hỏi. Khi nói chuyện, Quân Như Ngọc đã lái xe, đưa Kiều Vãn tới rồi An Gia, Vãn Vãn, tới rồi. Gặp được An Gia, Kiều Vãn không có tiến thêm một bước truy vấn, mà là thực mau xuống xe. Có chuyện gì nói, tùy thời liên hệ ta. Quân Như Ngọc mở ra cửa sổ xe, đối với Kiều Vãn nói. Ân, ta sẽ, Quân Lão Đại đi thong thả. Kiều Vãn cười đối Quân Như Ngọc nói xong như vậy một câu sau, liền xoay người vào An Gia đại trạch. Tìm được rồi âm tuyển, Kiều Vãn trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc thả xuống dưới, kế tiếp yêu cầu làm sự tình, chính là đi hảo hảo thử thử lãnh dục rốt cuộc có phải hay không tiểu dã. Trong lòng như vậy nghĩ, Kiều Vãn mặt mày trung giấu giếm vài phần sắc bén, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt. Muốn mau chóng đích xác định lãnh dục cùng tiểu dã rốt cuộc có hay không cái gì quan hệ, Kiều Vãn cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, lập tức quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ở hôm nay đi thăm dò lãnh dục. Giờ phút này đã là đêm khuya 12 giờ nhiều, Kiều Vãn đầu tiên là về tới An Gia, thay cho trên người tây trang, một lần nữa bọc ngực, sau đó thay nam nhân xuyên công phu quái. Thay bình đế màu đen dày vải, Kiều Vãn nhìn trong gương chính mình, lại khôi phục nam trang trang điểm. Kiều Vãn thử lãnh dục biện pháp rất đơn giản, đó chính là đi cố ý đêm tập lãnh dục, nhìn xem lãnh dục thực lực rốt cuộc như thế nào. Lãnh dục là nhân loại. Hơn nữa thân thể tình huống vẫn luôn đều không phải thực hảo, càng sẽ không sử dụng tiểu dã mới có thể sử dụng tinh khí. Kiều Vãn đến lúc đó liền phải bức lãnh dục động thủ, nếu lãnh dục không có đánh trả chi lực, như vậy lãnh dục vẫn là lãnh dục, không có bị tiểu dã bám vào người. Kiều Vãn kế tiếp còn muốn đi tìm mặt khác manh mối, mà lãnh dục nếu đánh trả phản kháng, lại còn có phản kháng thập phần lợi hại nói, như vậy Kiều Vãn là có thể xác định, tiểu dã xác thật là đã bám vào người ở lãnh dục trên người. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần cảnh giác, lấy qua một trương mặt nạ mang ở trên mặt, che lấp khuôn mặt sau, phiên cửa sổ rời đi An Gia, nhanh chóng hướng tới lãnh dục nơi lãnh ra mà đi. Giờ phút này đã là đêm khuya, Kiều Vãn tốc độ không phải thực mau, không nhanh không chậm đi ở đi lãnh ra trên đường. Thực mau đó là tới rồi lãnh ra, Kiều Vãn nhìn mắt lãnh ra cổng lớn. Lãnh gia hiện tại đã suy bại xuống dốc, cũng không có gì thủ vệ linh tinh người ở, duy nhất dư lại chỉ có một xem đại môn lão bảo vệ cửa, giờ phút này cũng đã ngủ rồi. Tình huống như vậy hạ, đối với Kiều Vãn hành động tới nói, là có trăm lợi mà không một làm hại. Lãnh gia thiết chất đại môn đối với Kiều Vãn tới nói không đáng kể chút nào, Kiều Vãn nhẹ nhàng bắt lấy đại môn, trên tay đi theo vừa lật sau, thuận lợi đó là đi vào lãnh gia. Bước chân đi theo vững vàng dừng ở trên mặt đất, Kiều Vãn hướng tới trong phòng còn ở ngủ gật thủ vệ lao nhân nhìn mắt, xác định không có kinh động đến cái này lao nhân sau, lập tức bước chân bay nhanh, tiến vào lãnh gia. Lãnh gia trống rỗng, Kiều Vãn đứng ở mặt cỏ thượng, nhìn mắt lầu hai bên tay trái cái thứ hai phòng. Phía trước Kiều Vãn có tâm hỏi qua An Tranh, lãnh dục sở trụ phòng rốt cuộc là nào một gian. An Tranh lúc ấy trả lời Kiều Vãn, chính là lầu hai bên tay trái cái thứ hai phòng. Phòng lôi kéo bức màn, cửa sổ lại không có quan trọng, cách vách thư phòng đèn sáng, một người nam nhân bóng dáng ở bên cửa sổ đi qua, rõ ràng chính là lãnh dục. Lãnh gia lão gia đã bị Thẩm Vọng bức tử, lãnh gia cũng liền dư lại lãnh dục này một cái nam đinh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 431 tìm được gâm tuyên chín. Kiều Vãn như vậy nghĩ, nhìn mắt đèn sáng thư phòng, sau đó thân hình thực mau từ tại chỗ lao ra, cũng không có đi thư phòng, mà là đi cách vách lãnh dục sở trụ phòng. Kiều Vãn có rất nhiều thời gian, không bằng liền ở trong phòng chờ lãnh dục chui đầu vô lưới. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn mặt nạ hạ cặp kia con ngươi nổi lên một chút lánh khóc ý cười, sau đó đó là dùng sắc bén câu chảo cột lấy dây thừng vứt ra đi, chặt chẽ đinh ở phòng cửa sổ khung sau, theo dây thừng một đường chiều thượng bò, thân hình chợt lóe, bay nhanh tiến vào lãnh dục phòng, dùng dao nhỏ cắt đứt trong phòng bóng đèn dây điện, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ đợi. Lãnh dục đang ngồi ở án thư, giờ phút này một trận sâu kín gió lạnh từ cửa sổ rót tiến vào, làm lãnh dục thân thể đều tua theo hai hạ, theo sát đó là dùng sức ho khan hai tiếng. Sắc mặt vẫn là trước sau như một tái nhợt, lãnh dục hung hăng ho khan hai tiếng sau, kia đáy mắt cũng là nổi lên 10 phần không kiên nhẫn, kia một đôi con ngươi cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Này đáng chết thân thể, thật không phải giống nhau nhược. Lãnh dục sắc mặt thập phần khó coi, rất là không kiên nhẫn nói. Từ hắn bắt đầu dùng thân thể này sau, lãnh dục thể chất suy yếu, làm lãnh dục trong cơ thể tiểu dã thập phần bất mãn. Kia cả người mặt mày chung đều là nhiều vài phần không kiên nhẫn, lãnh dục mày đều đi theo hết sức dùng sức nhăn chặt, đột nhiên khép lại chính mình trước mắt sổ sách. Lãnh dục đã trễ thế này còn không ngủ được, chính là ở vội vàng xem xét càng trướng. Trần Hạo đã trở thành hắn thao tác con rối, người ngẫu nhiên là không có ý thức ngạch, càng sẽ không xem trướng, cho nên vốn dĩ Trần Hạo phụ trách xem trướng mục, tự nhiên mà vậy liền trở thành lãnh dục phụ trách đi quản lý đồ vật. Đối này, lãnh dục nhưng thật ra không có gì bất mãn địa phương, chỉ là, này thân thể quá chịu không nổi rèn luyện, như vậy suy yếu, chỉ là hơi chút nhìn trong chốc lát sổ sách, liền như vậy ho khan mấy ngày liền, thật là khiến người phiền chán. Đem sổ sách đẩy đến một bên, lãnh dục trầm mặc một chút, chờ đến tái kiến Đường Họa Nhi thời điểm, nhất định phải cùng nàng nói, làm nàng chạy nhanh giúp ta một lần nữa tìm một cái thân thể, này thân thể đây là quá yếu. Nghĩ tới nơi này, lãnh dục tuy rằng không nghĩ nghỉ ngơi, chính là thân thể lại là đã không chịu nổi, chỉ có thể rời đi thư phòng, về phòng nghỉ ngơi. Về tới phòng sau, lãnh dục thật dài thở ra một hơi, kéo xuống chính mình nơ, duỗi tay muốn bật đèn. Nhưng mà, lãnh dục cấn vài cái đốt đèn chốt mở, phòng đèn lại không có lượng. Sao lại thế này? Lãnh dục mày càng thêm nhăn chặt, phòng nghỉ gian đi rồi vài bước, đang muốn bật lửa dự phòng đèn lên dầu, liền bỗng nhiên cảm giác được một trận lạnh băng sát khí tùy theo thổi quét mà đến, hướng tới lãnh dục nơi phương hướng lại mau lại tàn nhẫn công kích lại đây. Như thế đáng sợ tốc độ, thật sự là làm người nhìn đều tuyệt đối kinh hồn táng đảm, lãnh dục hoàn toàn theo bản năng chôn tránh mở ra. Sau đó mắt thấy kia nắm tay xoa chính mình gương mặt, bay qua đi. Ngươi là người nào? Lãnh dục lãnh khốc nhìn chính mình trước mắt cái này mang mặt nạ hắc y rỉa nhân, đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang, lạnh lùng chất vấn nói. Trong bóng tối, Kiều Vãn giả trang thành nam nhân, còn mang theo mặt nạ, duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có Kiều Vãn cặp kia hắc bạch phân minh con người. Tình huống như vậy hạ, Kiều Vãn căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị lãnh dục phát hiện. Thấy lãnh dục cư nhiên tránh thoát chính mình một quyền, Kiều Vãn nhướng mày, đánh ra đi nắm tay thu hồi nửa phần, hóa quyền vì trưởng, một cái thủ đao, hướng tới lãnh dục cổ bổ tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 432 tìm được gâm tuyển 10. Cũng lo lắng lãnh dục không có bị tiểu dã bám vào người, chính mình sẽ thật sự xúc phạm tới lãnh dục, cho nên ngay từ đầu Kiều Vãn liền không có sử dụng vũ khí tính toán. Xích thủ không quyền cùng lãnh dục đấu thành một đoàn. Lãnh dục đáy mắt, nhàn nhạt sát khí tùy theo ở đáy mắt không ngừng lan tràn, trở tay liền nắm Kiều Vãn thủ đoạn, dùng sức hướng tới trái ngược hướng chết qua đi. Lãnh dục tốc độ cực nhanh, phản ứng to lớn, làm Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một chút sắc bén. Kiều Vãn từ an tranh nơi đó hỏi thăm quá, lãnh gia tuy rằng xuống dốc, nhưng lãnh dục cũng là đại gia thiếu gia, sẽ nhiều nhất bất quá một ít phòng thân thuật mà thôi. Hơn nữa lãnh dục thân thể suy yếu, hẳn là không thành uy hiếp. Nhưng xem lãnh dục hiện tại cái dạng này, chiêu chiêu tàn nhẫn, một chút cũng không giống như là một cái thân thể không tốt nhà giàu thiếu gia. Trong lòng như vậy nghĩ, Kiều Vãn đáy mắt càng thêm tràn ngập ra một chút sát khí, một chút tiếp theo một chút, chiêu số vô cùng sắc bén, hoàn toàn là muốn đem lãnh dục bước đến mức tận cùng. Quyền phong soàn soạt, Kiều Vãn công kích tốc độ cùng lực độ đều không phải bình thường nữ nhân có thể đạt tới. Giơ tay hung hăng một quyền, hướng tới lãnh dục ngực chú ý qua đi. Lãnh dục thân thể này rốt cuộc là quá yếu, nhưng tiểu dã linh hồn lại hết sức cường hãn, cặp kia vốn nên là ôn nhu đáy mắt, giờ này khắc này tràn ngập kiệt ngạo sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình trước mặt Kiều Vãn, bước chân tùy theo lui ra phía sau vài bước, kéo ra cùng bên này Kiều Vãn chi gian khoảng cách, lui đến mép giường, tùy tay cầm lấy trên tủ đầu giường đèn linh dầu, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng, đột nhiên ném qua đi. Tối tăm hoàn cảnh bên trong, Kiều Vãn đem bên này lánh dục nhất cử nhất động, gần như hoàn mị thu chi đáy mắt, hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm tay, bay lên một chân, đem kia bay qua tới đèn dầu đi theo đá bay đi ra ngoài. Đèn dầu quỹ đạo thay đổi, hướng tới lãnh dục bay lại đây. Lãnh dục phản ứng đồng dạng không chậm, thực mau tránh ra tới lúc sau, lập tức dùng hết sức cảnh giác tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên này Kiều Vãn. Dấu diếm sắc bén đôi mắt, lộ ra từng trận hàn quang, cơ hồ có thể đem bên này Kiều Vãn nhìn thấu, mặc dù là lãnh dục, cũng không thể không thừa nhận, Kiều Vãn ra tay thật sự là lại mau lại tàn nhẫn, hoàn toàn không cho người vẫn giữ lại làm gì đường sống, ra tay cực nhanh. Làm lãnh dục đều không khỏi lộ ra cảnh giác biểu tình. Như thế tàn nhẫn động tác, chiêu số nhiều, xảo quyệt vô tình, sở dung hợp chiêu số thực tạp rất nhiều, tuyệt đối không phải giống nhau người có khả năng sử dụng chiêu số. Cũng tuyệt phi là thực kịch bản động tác, ngược lại là như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới, làm lãnh dục đối thượng Kiều Vãn cặp kia hắc bạch phân minh con người, hoàn toàn theo bản năng nghĩ tới một người. Kiều Vãn, hoàn toàn là theo bản năng như vậy cảm thấy. Lãnh dục trong cơ thể tiểu dã phi thường rõ ràng, có thể đem hắn cấp bước đến cái này phân người trên không nhiều lắm, Kiều Vãn không thể nghi ngờ là những người này bên trong, nhất khó giải quyết kia một cái. Nghĩ tới nơi này, lãnh dục đáy mắt nổi lên một đạo xảo trá chi sắc. Kiều Vãn đêm khuya tiến đến lý do, không cần hỏi đều biết. Đơn giản chính là vì thử hắn. Xem ra Kiều Vãn đã tại hoài nghi hắn. Một khi đã như vậy, hắn càng không thể bại lộ chính mình. Nghĩ tới nơi này, lãnh dục đáy mắt càng thêm nổi lên một chút hàn quang, lập tức đó là thu hồi vừa rồi chính mình quanh thân tràn ngập ra tới kia gần như đáng sợ hơi thở, ngay cả phản kháng động tác cũng dần dần thu nhỏ, tới rồi cuối cùng trực tiếp diễn biến thành một bộ hình như là chống đỡ không được Kiều Vãn công kích nhu nhược bộ dáng. Vừa rồi lãnh dục vẫn là hùng hổ, lần này tử như thế nào động tác liền thay đổi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 433 đối phó tiểu dã một. Đáy mắt đi theo nổi lên một chút cảnh giác, Kiều Vãn vừa rồi rõ ràng chú ý tới lãnh dục động tác tàn nhẫn, kia chính là một chút đều không thể so nàng kém. Nhưng hiện tại, đống nhiên liền trở nên như vậy yếu đi. Như vậy chuyển biến, quá mức đột nhiên, làm Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một chút nghi hoặc. Trong lòng nghi hoặc, Kiều Vãn trên tay động tác còn lại là một chút đều không có biến hóa, giơ tay một quyền. Căn bản không có bất luận cái gì hoa lệ ý tứ, bay thẳng đến lãnh dục ném tới. Kiều Vãn nắm tay là thẳng thắn thẳng quyền, dựa theo lãnh dục ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài thực lực, tránh thoát công kích như vậy, căn bản không phải vấn đề. Lãnh dục xác thật là có thể tránh thoát, nhưng hắn không thể tránh thoát, nói cách khác, hắn bỗng nhiên trở nên cường hãn thực lực, sẽ khiến cho hoài nghi. Nghĩ tới nơi này, lãnh dục không có bất luận cái gì phản kháng, ngạnh sinh sinh ăn Kiều Vãn nắm tay. Một tiếng kêu rên, lãnh dục bị Kiều Vãn một quyền, trực tiếp đả đảo, suy yếu ngã xuống trên giường, thậm chí còn quay đầu tới, vẻ mặt khó hiểu nhìn bên này Kiều Vãn, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Kêu ngữ khí kêu một cái vô hại, lúc này lãnh dục biểu hiện ra mới là chân chính lãnh dục hẳn là lộ ra vô hại hơi thở, mà không phải tiểu dã kia cuồng dã hơi thở. Thấy lãnh dục đây là quyết tâm tư không tính toán phản kháng, Kiều Vãn đầy mắt, lạnh băng sát khi đi theo càng thêm thổi quét mà ra, sau đó dứt khoát từ to rộng trong tay áo, rút ra một lá bùa. Hòa phù, ra. Kiều Vãn ở trong lòng suy nghĩ như vậy một câu sau, đột nhiên hút một hơi, đối với lá bùa đó là một thổi. Nóng bỏng nóng cháy ngọn lửa tùy theo thổi quét mà ra, thẳng tắp hướng tới lãnh dục nơi phương hướng thổi quét mà đến. Lóa mắt ánh lửa lập tức chạy trốn đi ra ngoài, bất quá Kiều Vãn vẫn là có điều cố kỵ, cũng không có công kích lãnh dục yếu hại, ngọn lửa hướng tới lãnh dục dưới chân nơi phương hướng mà đi. Thân là con rối, tiểu dã sợ nhất chính là ngọn lửa. Một khi lãnh dục bại lộ ra bất luận cái gì một chút sử dụng tinh khí dấu vết, kia Kiều Vãn liền có thể hoàn toàn đích xác định, lãnh dục trong cơ thể linh hồn chính là tiểu dã. Nhìn kia hừng hực mà đến ngọn lửa, lãnh dục đấy mắt sắc thật là nổi lên vô pháp che lấp kinh hoàng. Theo bản năng muốn dùng tinh khí chống cự, chính là ở cuối cùng thời điểm, lãnh dục vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Không được, hắn nói cái gì đều không thể bại lộ. Nghĩ tới nơi này, lãnh dục dứt khoát nhắm hai mắt lại, rõ ràng cảm giác được kia ngọn lửa hoành một tiếng nện ở hắn bên chân. Đèn dầu vỡ vụn sau, dầu thắp sái đầy đất, giờ phút này bị ngọn lửa bập lửa, ngọn lửa theo phát đi ra ngoài, cuốn thượng Lãnh Dục ống quần, truyền đến một trận bén nhọn đau nhức. A! Lãnh Dục cố nén không có phản kháng, cẳng chân bị ngọn lửa bỏng rát. Tiêu Văn cặp kia con ngươi mang theo vài phần tàn nhẫn nheo lại, giơ tay vung lên chi gian, linh lực đem ngọn lửa dập tắt sau, xoay người nhảy cửa sổ, nhanh chóng rời đi Lãnh Dục phòng. Cháy! Có người phóng hỏa, mau tới người a! Trong cửa lão nhân cuối cùng là ở ngay lúc này phát hiện dị thường, lập tức đó là gân cổ lên bắt đầu rồi kêu to. Nhưng mà, lão nhân này mới bắt đầu la to, Tiểu Vãn đã trước một bước lật qua đại môn, thân hình ẩn vào hắc ám, nhanh chóng rời đi. Tiểu Vãn rời đi, Lãnh Dục phòng nội ngọn lửa bị dập tắt, trên giường chăn bị giết hơn phân nửa, tiêu sú hương vị ở trong phòng phiêu tán mở ra, Lãnh Dục trên mặt không có bất luận cái gì một chút kinh hoàng, thập phần bình tĩnh ngồi ở trên giường. Nhìn mắt chính mình kia bị bỏng cẳng chân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 434 đối phó tiểu gia 2. Cẳng chân thượng làn da nhìn qua phá lệ sưng đỏ, giờ này khắc này độn đau truyền đến, làm Lãnh Dục biểu tình càng thêm âm trầm. Tiểu Vãn, ngươi quả nhiên là nhất khó giải quyết tồn tại, âm ngoan từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới sau. Lãnh Dục đi theo biểu tình lãnh khốc rũ xuống cặp kia con ngươi. Đáy mắt túc sắt giống như ra khỏi vỏ trường kiếm, làm người nhìn đều hoảng hốt. Trong cửa lão nhân kia la to thanh âm, kinh động tuần thú phòng tuần bộ cảnh sát, Lãnh gia cũng đi theo xôn xao lên. Chẳng qua, Tiểu Vãn không có hứng thú đi quản Lãnh gia là xôn xao lên vẫn là không có, kêu cả người kêu một cái bình tĩnh bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Lãnh Dục tự cho là không lộ thanh sắc, dựa vào trang nhu nhược, trang cố ý bị thương. Liền tưởng giấu giếm được nàng. Hừ, kia cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng. Không có thể buộc Lãnh Dục sử dụng tinh khí, nhưng Tiểu Vãn vẫn là có thể xác nhận, tiểu dã 89/10, liền bám vào người ở Lãnh Dục trên người. Lý do kỳ thật cũng rất đơn giản, Lãnh Dục ngay từ đầu đối phó hắn thời điểm, chính là hùng hổ, chính là tới rồi sau lại, kia khí thế lập tức liền yếu đi đi xuống, như vậy tương phản, sắc thật rất lớn. Mặt khác, Lãnh Dục nếu thật sự thật là một cái ốm yếu đại thiếu gia nói, gặp kẻ xấu, kia hẳn là la to, không biết làm sao mới đúng, mà không phải như là vừa rồi như vậy, một cái kính hỏi nàng là ai. Này trong đó điểm đáng ngờ không ít. Bất quá, này Lãnh Dục cũng đủ giàu hoạt, cư nhiên tình nguyện bị thương, cũng không muốn bại lộ, làm đến Kiều Vãn trong lòng, còn có như vậy một phân không xác định. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn mặt mày trung thực mau nhiều vài phần thâm ý. Nghĩ thầm nàng vẫn là nếu muốn tưởng tượng mặt khác biện pháp mới được. Thoáng đích xác định rồi một chút chính mình trong lòng hoài nghi sau, Tiểu Vãn nhìn ngoài cửa sổ thiên mau sáng, liền thay đổi quần áo rửa mặt một chút sau ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vãn là bị một trận ô tô tiếng còi đánh thức. Mơ hồ mở mắt, Tiểu Vãn ăn mặc màu trắng tơ tằm váy ngủ, đỉnh hơi có chút hỗn độn đầu tóc, đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào hỗn đản sáng sớm ấn loa chọc người thanh ngộng. Mà này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Kiều Vãn mới mở ra cửa sổ hướng ra ngoài xem, liền thấy được từ trên xe đi xuống tới yêu nghiệt nam nhân. Một thân quân trang, Cố Cảnh Đình vốn dĩ liền xinh đẹp, mặc vào quân phục sau, cả người tràn ngập nam nhân vị, mang theo một chút không chút cẩu thả lãnh nạnh, phá lệ mê người. Không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên xuất hiện, Kiều Vãn kinh ngạc qua đi, nhìn Cố Cảnh Đình khuôn mặt tuấn tú, trong lòng nổi lên một chút vui sướng. Mà Cố Cảnh Đình tựa hồ cũng cảm giác được Tiểu Vãn tầm mắt, thực mau đó là nhìn về phía Tiểu Vãn nơi phương hướng. Đối thượng Tiểu Vãn tầm mắt, Cố Cảnh Đình lương bạc khỏe môi, gợi lên một chút sủng nịch độ cung. Trong lòng bùn bùn nhảy lên, Tiểu Vãn buồn ngủ toàn vô, quay đầu thay đổi quần áo, rửa mặt trải đầu một chút sau, đi xuống lầu. Ở Tiểu Vãn làm này đó thời điểm, Cố Cảnh Đình đã vào cửa. An Phong Đình cùng An Tranh đều ở. Giờ phút này cùng Cố Cảnh Đình mặt đối mặt uống trà, còn không có nói cái gì, rõ ràng là đang chờ Kiều Vãn xuống dưới. Kiều Vãn hôm nay mặc một cái thiển sắc áo lông, ô vương váy, xứng với ở lược hiện hỗn độn tóc ngắn, nhiều vài phần lịch ngợm. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn 3-4 thiên tài có thể làm sự tình tốt sao? Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình, khó hiểu hỏi. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, đáy mắt sùng lịch. Làm An Phong Đình cùng An Tranh nhìn đều cảm thấy rõ ràng thực. sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 435 đối phó tiểu giã ba. Quá muốn gặp ngươi, liền trước tiên lại đây. Một câu nói mặt không đỏ tâm không nhảy, rõ ràng là ngọt nị nị nói, Cố Cảnh Đình nói ra lại một chút đều sẽ không chọc người chán ghét, ngược lại là mị lực mười phần, làm Kiều Vãn trên mặt có chút hơi hơi nóng lên. Ba hoa. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình, lẩm bẩm một tiếng. Ta nói chính là lời nói thật. Cố Cảnh Đình nói, duỗi tay kéo Kiều Vãn một phen, làm Kiều Vãn ở chính mình bên người ngồi xuống. An Tranh nhìn Kiều Vãn, vẻ mặt bắt quái, đối với Kiều Vãn nhướng mày, hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình ca ca kia nhìn qua có vẻ có chút cứng đờ biểu tình. An Phong Đình nhìn Cố Cảnh Đình lôi kéo Kiều Vãn tay, chỉ cảm thấy Kiều Vãn lược hiện ngượng ngùng bộ dáng, phá lệ mỹ lệ, cũng phá lệ thứ tâm. Kiều Vãn nhưng cho tới bây giờ đều không có ở An Phong Đình trước mặt lộ ra quá như vậy biểu tình. Cho dù Kiều Vãn có chút không muốn thừa nhận, chính là Kiều Vãn nhìn chăm chú vào Cố Cảnh Đình ánh mắt là sẽ không nói dối, đó là tràn ngập tình yêu tầm mắt, cho dù là bị Kiều Vãn che lấp một ít, lại vẫn là lấp lánh tỏa sáng, cặp kia hắc bạch con ngươi lộng lây lóa mắt, tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở Cố Cảnh Đình trên người, giống như là Cố Cảnh Đình từ lúc bắt đầu liền nhìn Kiều Vãn như vậy. Kiều Vãn trong mắt, cũng chỉ có Cố Cảnh Đình. Đối lập sau, liền sẽ sinh ra chênh lệch, cũng làm phóng An Phong Đình lập tức minh bạch chính mình cùng Cố Cảnh Đình bất đồng. Ở Kiều Vãn trong lòng, hắn cùng Cố Cảnh Đình, căn bản không phải một cái phân lượng. Ngay từ đầu cũng biết điểm này, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, như vậy đả kích cùng trong lòng tưởng thời điểm bất đồng, càng vì trực tiếp, làm An Phong Đình ngực có rút đau đớn. An Phong Đình chưa từng có quá như vậy cảm giác, hận không thể xông lên đi, làm Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình tách ra, rồi lại biết chính mình không có tư cách này, cuối cùng cũng chỉ có thể nhéo nắm tay, nhẫn mại xuống dưới. Mà An Phong Đình không có như vậy tư cách, Kiều Vãn chính mình cũng không muốn tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng còn không có tưởng hảo cùng Cố Cảnh Đình chi gian, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, cho nên, nàng còn không thể cùng Cố Cảnh Đình như vậy thân mật. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn nhìn mắt An Phong Đình. An thiếu gia, phương tiện nói, ta có không cùng An thiếu gia đổi cái chỗ ngồi. Kiều Vãn lời này nói ra, làm An Phong Đình cùng An Tranh đều có chút kinh ngạc. An Phong Đình có thể nói là cầu mà không được, phi thường nỗ lực mới ngăn chặn chính mình trên mặt kia mừng như điên biểu tình, lộ ra hào phóng thể tươi cười, tiểu vãn ngươi cùng tiểu cam quan hệ hảo, là hẳn là ngồi ở cùng nhau, chúng ta thay đổi đi. Nói, hai người liền trao đổi vị trí. Cố Cảnh Đình nhìn, cũng không có ngăn cản. Cố Cảnh Đình còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, như vậy chuyện nhỏ, hắn vẫn là có thể nhẫn mại. Cố Cảnh Đình rất rõ ràng Kiều Vãn có khúc mắc, này khúc mắc tuyệt đối không phải sốt ruột là có thể cởi bỏ, yêu cầu thời gian chậm rãi đi hóa giải. Kiều Vãn sớm hay muộn cũng là hắn Cố Cảnh Đình, cả đời này Cố Cảnh Đình đều cảm thấy không có khả năng buông ra Kiều Vãn. Cho nên, không cần cấp tại đây nhất thời. An Tranh cơ trí thông tuệ, đối với Kiều Vãn trấn an cười cười, một bộ ta đều hiểu được biểu tình, sau đó chủ động kéo ra đề tài, tứ gia, ngươi vừa rồi nói hôm nay là vì công sự lại đây, lời này là có ý tứ gì a? Cố Cảnh Đình vào cửa thời điểm liền nói, hôm nay lại đây tìm An gia huynh muội là có công sự muốn nói. Uống lên khẩu tinh khiết và thơm cà phê, Cố Cảnh Đình buông xuống trong tay cái ly. Cái ly dừng ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Kế tiếp ta nói sự tình đều là cơ mật, các vị nghe xong, làm ơn tất muốn bảo đảm không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không, quân khu sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, còn thỉnh các vị phối hợp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 436 đối phó tiểu gia 4. Việc công xử theo phép công ngữ khí, Cố Cảnh Đình trong lời nói mang theo vài phần lãnh lệ, như thế nghiêm túc. Có thể thấy được sự tình hôm nay thực không đơn giản. Cái này là tự nhiên, không nên nói sự tình chúng ta sẽ không nói, thỉnh tứ gia yên tâm. An Phong Đình nhìn ra tới lần này sự tình chỉ sợ không phải nhỏ, lập tức biểu tình nghiêm túc gật đầu. An Tranh cùng Kiều Vãn cũng đi theo gật đầu, đều là đáp ứng rồi sẽ không đưa bọn họ nói chuyện ngoại chuyện. Phía trước, chúng ta quân khu được đến nặc danh cử báo, nói là Trần Hạo thủ hạ hai nơi cảng. Đem thực mau sẽ có một lần đại quy mô cây thuốc lá buôn lậu hành động, chúng ta chặt chẽ chú ý chuyện này, chúng ta hoài nghi, lần này buôn lậu cây thuốc lá, là Bác Long Môn thẩm vọng trước đối Trần Hạo đưa ra, hơn nữa nặc danh cử báo người, cũng là hắn, này hết thể đều là Thẩm Vọng cấp Trần Hạo bày ra một cái bẫy. Cố Cảnh Đình chậm rãi nói. Bắc Long Môn nghe được Bắc Long Môn bốn chữ, An Tranh biểu tình nhìn qua thực mau nhiều vài phần biến hóa, mí môi, kia biểu tình nhìn qua có vẻ có chút lo lắng. Sự tình liên lụy đến Thẩm Vọng Bắc Long Môn, đó chính là liên lụy đến Long Môn, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến Thẩm Vọng Dã Nam Long Môn. An Tranh như vậy nghĩ, có chút lo lắng trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ là xem thấu An Tranh ý tưởng, Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, lần này sự tình, cùng Nam Long Môn không quan hệ, An Tranh tiểu thư không cần lo lắng Thẩm Vọng Dã. Lập tức bị xem thấu, An Tranh như là chấn kinh mai con, lập tức đỏ bừng mặt, gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Bất quá, một khi Thẩm Vọng tiếp nhận Trần Hạo thủ hạ kia hai cái cảng, Bắc Long Môn thế lực sẽ thực mau tăng trưởng, đến lúc đó còn sẽ uy hiếp đến Nam Long Môn. Cố Cảnh Đình theo sát nói như vậy một câu. Bắc Long Môn một khi lớn mạnh lên, đối Nam Long Môn là cái uy hiếp, đối quân khu, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Vãn nghe được nơi này, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, nói. Hắc thế lực là không có khả năng trừ tận gốc, quân khu đối mặt cường hãn hắc thế lực, chỉ cần bọn họ làm không khác người, cũng là đều ở vào một loại quan vọng thái độ. Long Môn cho dù bị chia làm Nam Long Môn cùng Bắc Long Môn, thế lực cũng tương đương cường hãn, Thẩm Vọng Dã từ trước đến nay không thích cùng quân khu đối nghịch, so sánh với dưới, Thẩm Vọng vẫn luôn ngao ngoe dục dịch, này hai cái cảng nếu là thật sự bị Thẩm Vọng thủ hạ, Nam Long Môn cùng Bắc Long Môn chỉ sợ là muốn sinh ra cực đại mà xung đột, cứ như vậy, xã hội ảnh hưởng ác liệt, đối quân khu ảnh hưởng không nhỏ, khó trách Cố Cảnh Đình sẽ nhúng tay điều tra chuyện này. Nghe xong Tiểu Văn nói, Cố Cảnh Đình cặp kia thâm thúy đáy mắt, nổi lên một chút sùng lịch, sau đó theo sát gật gật đầu, Văn Văn nói không tồi, cho nên lần này ta mới có thể tới điều tra chuyện này, bởi vì các ngươi An gia là duy nhất cùng Long Môn, còn có Trần Hạo bên kia có liên lụy người. Thẩm Tam công tử bên kia, xác thật là cùng chúng ta có quan hệ, nhưng Trần Hạo bên kia, chúng ta cũng không nhận thức. An Phong Đình nhíu nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy chuyện này không tốt lắm, hơn nữa bọn họ cũng xác thật là cùng Trần Hạo có quan hệ. Dựa theo chúng ta được đến tình báo, Trần Hạo gần nhất hành động dị thường, mà hắn cực độ ỷ lại hắn tân tìm được quân sư, người nam nhân này, ta tưởng các ngươi đều nhận thức. Cố Cảnh Đình nói như vậy, lấy ra một chương ảnh chụp, đặt ở trên bàn. Trên ảnh chụp người kia, lớn lên mi thanh mục tú, từ trước đến nay ôn nhu hai tròng mắt chung giấu giếm vài phần sắc bén ngoan ngoan, ăn mặc một thân trường quái, trên người lộ ra tàn nhẫn hơi thở. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 437 đối phó Tiểu Dã Nam. Kia cả người biểu tình nhìn qua đều cùng tầm thường bất đồng, trước mắt người này lộ ra một chút cự người với ngàn dặm ở ngoài tàn nhẫn, cho dù chỉ là một ánh mắt, đều có thể nhìn ra người này che giấu lòng dạ sâu. Nhìn này trên ảnh chụp người, An Phong Đình cùng An Tranh lộ ra kinh ngạc biểu tình, Tiểu Vãn còn lại là nhẹ nhàng một cái nhướng mày. Trên ảnh chụp người không phải người khác, đúng là Lãnh Dục. Dục ca ca là Trần Hạo quân sư. Sao có thể a? Trần Hạo không phải cái loại này đặc biệt không quy củ người làm ăn sao? An Tranh bị dọa tới rồi, nói cái gì cũng không nghĩ tới Lãnh Dục cư nhiên còn có như vậy một tầng thân phận. Nay bức ảnh chính là ở cảng thời điểm, chúng ta người chụp được, Lãnh Dục bên người người chính là Trần Hạo, hắn thời khắc mang theo Lãnh Dục, chưa bao giờ hứa Lãnh Dục rời đi hắn bên người nửa bước, việc lớn việc nhỏ đều sẽ dò hỏi Lãnh Dục ý kiến, hiện tại Trần Hạo thủ hạ thế lực, cơ hồ đều ở Lãnh Dục trong khống chế. Cố Cảnh Đình vừa rồi đã cẩn thận quan sát An Phong Đình cùng An Tranh phản ứng, hai người trên mặt sở lộ ra kinh ngạc biểu tình, đều không phải ở làm bộ. Có thể thấy được về Lãnh Dục sự tình, này hai người cũng không cảm kích. Ta nghe nói các ngươi là Lãnh Dục phát tiểu, đối này các ngươi có hay không cái gì manh mối có thể cung cấp. Cho dù đoán được hai người hẳn là không biết tình, chính là nên hỏi, Cố Cảnh Đình vẫn là muốn hỏi. Chúng ta không biết, hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài, ta gần nhất một đoạn thời gian, cũng không có gặp qua Lãnh Dục. An Phong Đình vẫn là có chút không thể tiếp thu, tin tức này thật sự quá đột nhiên, An Phong Đình nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, Lãnh Dục cư nhiên sẽ cùng xã hội đen nhắc lên quan hệ. Ta phía trước đi ra ngoài cấp Vãn Vãn mua quần áo thời điểm, gặp qua Dục ca ca một lần, ta còn cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn không có gì dị thường à, vẫn là cùng phía trước giống nhau. An Tranh chớp chớp cặp kia ngập nước con ngươi, khó hiểu dùng hàm răng cắn môi dưới, Dục ca ca từ trước đến nay đều là ôn nhu, hắn như thế nào sẽ đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Lãnh Dục từ trước đến nay đều là không thích đánh đánh giết giết, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền thành xã hội đen. Kia trên mặt tràn ngập khó hiểu biểu tình, mặc kệ là bên này An Tranh vẫn là An Phong Đình, đều là lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nhìn An Phong Đình cùng An Tranh biểu tình, Cố Cảnh Đình đã có thể xác định, chuyện này cùng An gia huynh muội không quan hệ. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình nhìn mắt bên này vẫn luôn trầm mặc uống cà phê Tiểu Vãn. Đáy mắt nổi lên một chút ôn nhu, Cố Cảnh Đình nhìn Tiểu Vãn hỏi, Vãn Vãn, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm? Cố Cảnh Đình kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần ý cười hỏi. Nghe xong lời này sau, bên này An Phong Đình trong lòng đầu tiên là kinh ngạc một chút, chủ động nói, không cần như vậy tốn công, Cố tứ gia không bằng liền lại nhà của chúng ta ăn đi, ta làm phòng bếp đi làm tốt hơn đồ ăn. Không nghĩ làm Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn đơn độc đi ra ngoài ăn cơm, An Phong Đình chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà, nghe xong An Phong Đình nói, bên này Tiểu Vãn còn lại là đã đứng lên, không cần phiền toái An thiếu gia, Cố Cảnh Đình, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ở cùng Cố Cảnh Đình rằng có cái này dưới tình huống, Tiểu Vãn vốn là sẽ không chủ động đáp ứng cùng Cố Cảnh Đình đơn độc ở chung. Tiểu Vãn nhìn mắt trên bàn Lãnh Dục ảnh chụp, đáy mắt nhiều vài phần thâm ý. Chẳng qua, tình huống hiện tại đặc thù, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Cố Cảnh Đình nói, còn phải làm Cố Cảnh Đình mang nàng đi một chỗ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 438 đối phó Tiểu Dạ 6. Nếu như vậy, chúng ta liền không tiếp tục quấy rầy. Cố Cảnh Đình đi theo Kiều Vãn cùng nhau đứng lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, như vậy, sự tình hôm nay, phiền toái hai vị bảo mật. Thỉnh tứ gia yên tâm, chúng ta sẽ. An Phong Đình nỗ lực bài trừ một nụ cười, sau đó trơ mắt nhìn theo Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau, đi nhanh rời đi. Lên xe sau, nghe phó quan lái xe, Cố Cảnh Đình còn lại là cùng Kiều Vãn ngồi ở ghế sau. Nhìn như suy tư gì Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình hỏi, Vãn Vãn, về Lãnh Dục sự tình, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Cố Cảnh Đình thực hiểu biết Kiều Vãn, Kiều Vãn mỗi một ánh mắt cùng động tác, đều là không thể gạt được Cố Cảnh Đình đôi mắt. Vừa rồi ở An Gia, Kiều Vãn vẫn luôn duy trì trầm mặc, bất quá, Cố Cảnh Đình vẫn là có thể từ Kiều Vãn ánh mắt cùng biểu tình thượng, nhìn ra Kiều Vãn cảm xúc biến hóa. Người này, đôi mắt vẫn là như vậy độc ác. Nhìn Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn ở trong lòng nói một câu. Cũng không xem như biết, ta chỉ là có điều hoài nghi. Ta hoài nghi Lãnh Dục là bị phía trước từ ta thủ hạ đảo tẩu một cái tinh quái cấp bám vào người, cho nên mới sẽ tính cách đại biến. Kiều Vãn nói, đem Tiểu Dã sự tình, đại khái cùng Cố Cảnh Đình nói một lần. Cố Cảnh Đình không nghĩ tới này trong đó còn có nhiều như vậy sự tình, càng là nghe Kiều Vãn nói, kia trên mặt biểu tình cũng tùy theo nhiều vài phần đông lạnh. Chuyện này, ngươi có vài phần nắm chắc. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, hỏi. 9 phần. Kiều Vãn cơ hồ có thể xác định Lãnh Dục trong cơ thể linh hồn đến từ Tiểu Dã, đặc biệt là nghe được Lãnh Dục tính tình đại biến, trở thành Trần Hạo thủ hạ. Kiều Vãn nhìn trên ảnh chụp Lãnh Dục, cũng chú ý tới Lãnh Dục bên người Trần Hạo. Tại Thượng Hải, Trần Hạo cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hắn sở có được kia 2 cái cảng, rất là phồn hoa. Mà Trần Hạo có thể có hôm nay địa vị, đủ để thấy được hắn người này cũng không đơn giản, ngày thường rảo hoạt gian trá, là cái lao bánh quẩy. Nhưng trên ảnh chụp Trần Hạo, còn lại là có vẻ tử khí trầm trầm, biểu tình phi thường khô khan, như vậy, vừa thấy liền có vấn đề. Những người khác nhìn ảnh chụp, chú ý tới đều là Lãnh Dục, nhưng Tiểu Vãn lại cảm thấy, kia bức ảnh thượng Trần Hạo, vẫn là vấn đề mấu chốt nơi. Chiêu Cố Cảnh Đình muốn tới ảnh chụp. Kiều Vãn thon dài trắng non ngón tay, điểm điểm trên ảnh chụp Trần Hạo nơi vị trí, Trần Hạo cái này biểu tình, thực không bình thường, ta hoài nghi hắn đã bị Lãnh Dục khống chế được. Kiều Vãn lời nói, Cố Cảnh Đình từ trước đến nay đều là không có bất luận cái gì hoài nghi, giờ phút này cũng là gật gật đầu, ta vốn dĩ cũng cảm thấy rất kỳ quái, Trần Hạo như vậy một người, không nên sẽ chủ động đem chính mình quyền lợi cùng thế lực giao cho Lãnh Dục một ngoại nhân đi xử lý, mà nếu là Trần Hạo bị khống chế. Như vậy hết thể cũng liền có thể giải thích thông. Lãnh Dục sự tình, không thể cùng An Gia huynh muội nói, hiện tại không thể xác định, hơn nữa, đem bọn họ 2 người liên lụy tiến vào, sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Văn nói, nhìn Cố Cảnh Đình, tiếp tục nói, người dẫn ta đi tìm Thẩm Vọng Giã đi, chúng ta đến tìm hắn hợp tác. Tiểu Dã cuối cùng mục đích là An Tranh, Thẩm Vọng Dã vì An Tranh, khẳng định sẽ tin tưởng nàng lời nói. Thẩm Vọng Dã vì An Tranh an toàn, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có hiểm nghi người. Đây cũng là vì cái gì Kiều Vãn đáp ứng rồi cùng Cố Cảnh Đình ra tới nguyên nhân. Thẩm Vọng Dã muốn đi tìm, bất quá, ta muốn trước mang theo ngươi đi ăn cơm sáng. Cố Cảnh Đình chính là chú ý tới, Kiều Vãn là mới rời giường, còn không có ăn cơm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 439 đối phó Tiểu Dã 7. Cố Cảnh Đình nhưng không bỏ được Tiểu Vãn đói bụng bụng còn bận trước bận sau. Tiểu Vãn trong lòng có chút sốt ruột, vốn là tưởng nói chính mình bụng không đói bụng, lại là không nghĩ tới, bụng đống nhiên đó là chuyển đến đủ cục tiếng kêu. Cố Cảnh Đình buồn cười, cười nhìn Tiểu ngói nỗ. Nghe phó quan nghe xong thanh âm này, cũng không khỏi cười một tiếng, Tiểu tiểu thư, phía trước Kim Hoa khách sạn lớn sớm một chút đều thực hảo, ta mang tứ gia cùng tiểu thư cùng đi đi. Tiểu Vãn thật là không nghĩ tới chính mình bụng cư nhiên như vậy không biết cố gắng, lập tức kia trương khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đến mức đỏ bừng, sau đó ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Tiểu Vãn đáp ứng rồi liền hảo thuyết, ba người đầu tiên là đi ăn sớm một chút, chờ đến nửa giữa trưa thời điểm, đi tìm Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã ở tại chính hắn tòa nhà, tên là Cổ Hàn Đình Viện. Đi tới Cổ Hàn Đình Viện, Thẩm Vọng Dã nghe nói là quân khu người tới, liền đồng ý làm Cố Cảnh Đình bọn họ vào được. Đầu tiên là vào phòng khách chờ đợi, Tiểu Vãn một bên uống trà, một bên cẩn thận quan sát này chung quanh. Bọn họ này một đường lại đây, Cổ Hàn Đình Viện cực độ xa hoa, phòng ở đại như là cung điện, trong phòng khách càng là tráng lệ huy hoàng, là ngả về tây thức phong cách, thấy thế nào đều là lộ ra hoa lệ, vừa thấy liền biết Thẩm Vọng Dã nhất định là giàu đến chảy mỡ. Mà Kiều Văn nghĩ, cũng thấy được một cái tà khí bốn phía yêu nghiệt, thực mau từ lầu 2 đi xuống tới. Thẩm Vọng Dã vẫn là trước sau như một tuấn Mỹ, quanh thân hơi thở tà mị trưng dương, hôm nay xuyên một thân tương đối hưu nhàn quần áo, nhìn qua mang theo vài phần ngày thường không có lời biếng, ngược lại là có vẻ càng thêm mê người. Thấy được Cố Cảnh Đình, Thẩm Vọng Dã còn xem như ở trong dự liệu, chính là nhìn bên này Tiểu Vãn, Thẩm Vọng Dã còn lại là lộ ra một chút kinh ngạc. Tầm mắt ở Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn chi gian không ngừng lưu chuyển, Thẩm Vọng Dã lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, xem ra, phía trước báo chí thượng nói đều là thật sự. Nhìn Thẩm Vọng Dã kêu bắt quái biểu tình, Tiểu Vãn cảm thấy chính mình hình như là thấy được căn tranh, Thẩm Tam công tử này phản ứng cùng Tiểu Cam thật là giống nhau như lúc, đầu tiên thanh minh, ta cùng Cố tứ gia chi gian, không phải Thẩm Tam công tử tưởng cái loại này quan hệ. Thẩm Vọng Dã đi xuống lâu tới, yêu nghiệt giống nhau cười, ta nói chính là báo chí đăng báo nói Tiểu Đại Sư là nữ nhân sự tình là thật sự, Tiểu Đại Sư cho rằng ta nói chính là cái gì? Chết yêu nghiệt! Tiểu Vãn ở trong lòng mắng một câu, biết Thẩm Vọng Dã là cố ý trêu chọc nàng, Thẩm Tam công tử, ngươi không cần phải vừa lên tới liền khó xử ta đi. Thẩm Vọng Dã cười cười, sau đó biểu tình nhiều vài phần nghiêm cẩn, vươn tay tới, đối với Cố Cảnh Đình, Cố tứ gia, hồi lâu không thấy. Nam Long Môn từ trước đến nay không cho chúng ta quân khu trọc phiền toái, chúng ta chi gian xác thật cũng không cần thiết gặp mặt. Đối mặt Thẩm Vọng Dã, Cố Cảnh Đình cùng nhiều vài phần lãnh khốc ngạo nghễ, tuấn mỹ trên mặt đạm nhiên như băng, duỗi tay cùng Thẩm Vọng Dã cầm. Dung thủ thế ý bảo hai người ngồi xuống, Thẩm Vọng Dã cũng đi theo ngồi ở hai người đối diện, chúng ta Nam Long Môn gần nhất cũng không có gì động tĩnh, Cố tứ gia có phải hay không tìm lầm môn, muốn tìm Bắc Long Môn nói. Tứ gia không nên đến ta nơi này tới. Xem ra, Thẩm Tam công tử đối Bắc Long Môn sự tình, cũng là môn thanh, ta không tìm lầm người. Cố Cảnh Đình uống trà, tầm mắt còn lại là lưu động một chút lanh mang, đối với Thẩm Vọng Dã nói. Bắc Long Môn đối chúng ta từ trước đến nay là như hổ rình mồi, chúng ta nếu là không để phòng điểm, Nam Long Môn cũng không có hôm nay. Thẩm Vọng Dã nhàn nhạt nói, lần này sự tình, ta biết đến hẳn là cùng Cố tứ gia không sai biệt lắm. Cho nên, tứ gia chỉ sợ là muốn một chuyến tay không. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 440 đối phó Tiểu Dã 8. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Thẩm Vọng Dã rất rõ ràng Cố Cảnh Đình lần này là lại đây làm gì, cho nên cũng liền dứt khoát trực tiếp làm rõ. Thẩm Vọng Dã người này, quang minh lỗi lạc, Nam Long Môn cùng Bắc Long Môn từ trước đến nay đối lập, lần này sự tình. Cố Cảnh Đình không có hoài nghi Thẩm Vọng Dã ý tứ. Thẩm Tam công tử yên tâm, ta còn không có như vậy hồ đồ, lần này tới tìm ngươi, cũng không phải ta. Nói, Cố Cảnh Đình nhìn về phía Kiều Vãn. Thẩm Vọng Dã tầm mắt cũng tùy theo đặt ở Kiều Vãn trên người, trên mặt tùy theo lộ ra một chút khó hiểu biểu tình, là Kiều Đại Sư tìm ta. Lãnh dục sự tình, Thẩm Tam Công Tử hẳn là cũng nghe nói đi. Kiều Vãn thấy Thẩm Vọng Dã vẫn là tương đối rõ ràng nội tình, cho nên trực tiếp nhìn Thẩm Vọng Dã hỏi. Thẩm Vọng Dã gật gật đầu, nghe nói một chút, nam nhân kia làm không tồi, đem Trần Hạo hai cái cảng quản lý cũng coi như là gọn gàng ngăn nắp. Bất quá, hắn cũng trả giá đại giới, căn cứ chúng ta tin tức, đêm qua, có người tập kích lãnh rủ. Cố Cảnh Đình nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, chẳng qua, cái kia tập kích lãnh rủ người rốt cuộc là ai, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Điểm này chúng ta cũng nghe nói, người kia xuống tay thập phần sạch sẽ, nghe nói lãnh dục còn bị thương, ta hoài nghi có thể là Bắc Long Môn người làm. Thẩm Vọng Dã cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Khu khu, cái kia, đêm qua đối lãnh dục xuống tay người kia, là ta. Nghe hai cái đại nam nhân đối thoại, Tiều Văn biết hai người kia khẳng định là hiểu lầm, lập tức tính toán hai người, yên lặng nói. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Hai cái đại nam nhân giờ này khắc này đều là lộ ra vẻ mặt bị kinh đến biểu tình, châm miệng một lời hỏi, là ngươi. Vừa rồi Kiều Vãn nhắc tới lãnh dục thời điểm, cũng không có đem tối hôm qua sự tình nói cho Cố Cảnh Đình, cho nên Cố Cảnh Đình cũng không biết tình. Kiều Vãn có chút ngượng ngùng cười cười sau, gật gật đầu, là ta, vừa rồi quên nói, tối hôm qua là ta muốn đi thử xem lãnh dục rốt cuộc là cái gì cái tình huống, mới đôi hắn xuống tay, kia đem hỏa cũng là ta phóng. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, đáy mắt nhiều vài phần lo lắng, ngươi thật là không ấn lẽ thường ra bài, như vậy nguy hiểm sự tình, sao lại có thể một người đi làm? Này nếu là vạn nhất xảy ra sự tình gì, Cố Cảnh Đình chẳng phải là muốn lo lắng chết. Thấy Cố Cảnh Đình nhíu mày nhìn chính mình, Kiều Vãn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Cố Cảnh Đình lo lắng, trong lúc nhất thời cũng là có chút ấp úng nói, ta này không phải không có việc gì sao? Kia cũng không được. Cố Cảnh Đình nghĩ đến Kiều Vãn cư nhiên chính mình một người đi cùng lãnh dục tiếp xúc, kia trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ. Tưởng Cố Cảnh Đình từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, trước nay đều không có qua đi sợ cảm giác, có thể làm hắn có như vậy cảm giác người, cũng chỉ có Kiều Vãn một cái. Về sau làm như vậy mạo hiểm sự tình, phải nhớ đến cùng ta nói một tiếng. Nếu là có hắn đi theo, hắn còn có thể yên tâm một chút. Cố Cảnh Đình như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, làm Kiều Vãn cảm giác được không thể thích tử, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, đã biết. Không có đi coi chừng Cảnh Đình đôi mắt, Kiều Vãn không dám nhìn tới cặp kia thâm thúy đôi mắt, sợ lập tức đâm tiến Cố Cảnh Đình kia hết sức thâm thúy trong mắt, sau đó liền tùy theo luân hãm, rốt cuộc vô pháp tự kiềm chế. Thấy Kiều Vãn đáp ứng rồi xuống dưới, Cố Cảnh Đình rốt cuộc yên tâm không ít. Thẩm Vọng Dã bình tĩnh vây xem toàn bộ quá trình. Khẽ hừ một tiếng. Phi Nhi hôm nay thu được biên tập thông chi, tháng này ba hảo, cũng chính là hậu thiên, quyển sách này liền sẽ thượng giá lạc. Quyển sách này cũng miễn phí vài tháng thời gian, hiện tại đã 45 vê đúc tự, thượng giá thời gian Phi Nhi cũng đã tận lực hoán lại, hy vọng thượng giá sau ái Phi nhóm có thể tiếp tục duy trì Phi Nhi, Phi Nhi cũng nhất định sẽ dùng càng thêm xuất sắc cốt truyện tới hồi báo ái Phi nhóm Nga. Thượng giá cùng ngày bạo càng 30 chương. Thượng giá sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới 6.000, không chừng khi thêm càng, tiền giấy cùng đánh thưởng nhiều đều sẽ thêm càng, ái các ngươi, bút âm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 441 hắc ăn hắc 1. Thanh âm kia nghe đi lên rất là trêu chọc, Thẩm Vọng Dã vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Cố Cảnh Đình lộ ra như thế ôn nhu biểu tình. Vai phong một cõi Cố Cảnh Đình, từ trước đến nay không người dám chọc. Hiện giờ lại là sẽ lộ ra như thế ôn nhu biểu tình, này nếu là nói ra đi, không biết bao nhiêu người sẽ vì chi ngạc nhiên. Cũng chỉ có Kiều Vãn, mới có như vậy bản lĩnh, làm Cố Cảnh Đình như thế quan tâm. Ta ngay từ đầu còn tò mò, báo chí thượng sự tình rốt cuộc là thật là giả, hiện tại xem ra, những cái đó tin tức, có chút thời điểm cũng là có thể tin. Thẩm Vọng Dã nói, kia khỏe miệng cũng đi theo gợi lên vài phần tà mị tươi cười. Kiều Vãn nghe xong Thẩm Vọng Dã nói, liền biết Thẩm Vọng Dã là ở chơi xấu. Thẩm Tam Công Tử, ta hôm nay lại đây, là cùng Thẩm Tam Công Tử thương lượng có quan hệ với Tiểu Cam sự tình, Thẩm Tam Công Tử còn trêu chọc ta, không khỏi có chút không tốt lắm đâu. nhướng mày nhìn Thẩm Vọng Dã. Kiều Vãn đương nhiên là biết nói cái gì lời nói sẽ làm Thẩm Vọng Dã nhất dao động. Quả nhiên, Thẩm Vọng Dã như là bị người chọc trúng nguy hiểm, đôi mắt nhíu lại, ngự khí nhiễm vài phần nôn nóng, có ý tứ gì? Lãnh dục rất có khả năng bị tiểu dã bám vào người. Kiều Vãn nhìn chằm chằm bên này Thẩm Vọng Dã, ánh mắt sáng quắc, trực tiếp song xuôi nói một câu. Thẩm Vọng Dã trên mặt biểu tình quả nhiên là lập tức liền đã xảy ra biến hóa. Kiều Vãn còn lại là tiếp tục nói, ta đêm qua đi tìm lãnh dục, cũng không phải là không có việc gì muốn công kích lãnh dục chơi một chút, mà là ngay từ đầu liền hoài nghi, lãnh dục khả năng bị tiểu dã bám vào người. Hôm nay lại nghe nói lãnh dục cư nhiên ở Trần Hạo thủ hạ làm việc, ta liền cơ hồ có thể xác định. Kiều Vãn nói đến chỗ này, nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, Cố Cảnh Đình nháy mắt minh bạch Kiều Vãn ý tứ, một chút đó là từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp đặt ở trên bàn. Đúng là phía trước ở An Gia thời điểm, kia chương chụp lén đến lãnh dục cùng Trần Hạo ảnh chụp. Nay trên ảnh chụp, lãnh dục kỳ thật đều không phải là trọng điểm nơi. Trọng điểm là cùng lãnh dục đứng chung một chỗ Trần Hạo. Kiều Vãn uống một ngụm trà thủy, nhìn Thẩm Vọng Dã cầm lấy ảnh chụp, Thẩm Tam công tử hẳn là cũng cùng Trần Hạo đánh quá giao tế, này trên ảnh chụp Trần Hạo, cùng ngày xưa có cái gì bất đồng, Thẩm Tam công tử hẳn là so với ta xem muốn minh bạch. Nghe xong Kiều Vãn nói sau, Thẩm Vọng Dã thực dễ dàng liền phát hiện trên ảnh chụp Trần Hạo không ổn. Trần Hạo có được hai cái cảng, cũng không phải là giống nhau người làm ăn. Càng là kia một mảnh phụ cận xã hội đen lão đại. Như vậy một người, nhất định là nhân tinh giống nhau tồn tại, làm người gian trá giảo hoạt, một lòng bên trong không biết ẩn giấu nhiều ít tâm tư, khôn khéo quả thực là cắm thượng cái đuôi chính là hầu. Như vậy một người, tuyệt đối sẽ không lộ ra như là trên ảnh chụp như vậy, như thế dại ra biểu tình. Trần Hạo đây là có chuyện gì? Nhìn trên ảnh chụp Trần Hạo, Thẩm Vọng Dã rõ ràng cảm giác được Trần Hạo biểu tình lệnh người cảm thấy nhẹ nhẹ không mau. Nếu là ngạnh nói không đúng chỗ nào, kỳ thật nói không nên lời, nhiều nhất chỉ là Trần Hạo biểu tình nghiêm túc tới rồi cứng nhắc nông nỗi. Chính là xuyên thấu qua ảnh chụp, cũng có thể nhìn trộm ra Trần Hạo đáy mắt dại ra cùng hờ hững, như vậy ánh mắt, cơ hồ không phải một người bình thường nên có. Trần Hạo ánh mắt, lệnh người sởn tóc gáy. Lãnh dục trong cơ thể nếu là tiểu dã, như vậy hắn muốn khống chế Trần Hạo, dễ như trở bàn tay. Quá hiểu biết tiểu dã bản lĩnh. Kiều Vãn nếu không phải phía trước đem tiểu dã cấp đả thương, chỉ sợ tiểu dã động tĩnh sẽ lớn hơn nữa, kẻ hèn khống chế một nhân loại, đối tiểu dã tôi nói, không tính cái gì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 442 Hắc ăn Hắc 2. Trần Hạo trong tay hai cái cảng, đã tất cả tại lãnh dục trong khống chế. Cố Cảnh Đình tuấn Mỹ trên mặt, lộ ra nghỉ ngơi cao thâm khó đoán biểu tình, Trần Hạo trong tay kia hai nơi cảng. Kia chính là cái hảo địa phương, chẳng sợ lãnh dục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, được đến kia hai nơi cảng, cũng liền có một chút, có thể cùng các ngươi Nam Long môn chống lại tiền vốn. Ta biết, tiểu dã muốn giết ta. Thẩm Vọng Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp lãnh dục, ngữ khí thong thả, lại không cách nào che lấp kia trong giọng nói tràn ngập sát khí, thứ này muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa lại đây, chỉ là, hắn nếu là dám đối với tiểu cam xuống tay. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Vọng Dã chưa bao giờ là trước sợ sói, sau sợ hổ người, tiểu dã có chuyện gì, hướng về phía hắn tới, hắn phụng bồi rốt cuộc. Nhưng tiểu dã dám đối với An Tranh xuống tay, Thẩm Vọng Dã làm tiểu dã chết không toàn thây. Chỉ có An Tranh, ai cũng không được núp nhích. Lãnh dục cố ý tiếp cận tiểu cam, phía trước còn thỉnh tiểu cam đi ăn cơm, tiểu cam đối lãnh dục không có cảnh giác, ta cũng không thể nắm chắc đích xác định lãnh dục thân phận. Trước mắt chỉ là cực độ hoài nghi, không thể đem chuyện này, nói cho An Đại Thiếu gia cùng Tiểu Cam, cho nên, ta mới đến tìm Thẩm Tam công tử. Kiều Vãn minh bạch, Thẩm Vọng Dã cũng sẽ không cố kỵ lãnh dục cùng An gia huynh muội tình cảm, bất luận cái gì một chút khả năng uy hiếp đến An Tranh đồ vật, cho dù là hoài nghi, Thẩm Vọng Dã cũng sẽ coi trọng lên. Lãnh dục khẳng định không phải thứ tốt, mặc dù hắn không có bị Tiểu Dã bám vào người, dám đối với Tiểu Cam động tâm tư. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không cho phép An Tranh bên người xuất hiện như vậy nguy hiểm nhân vật, Thẩm Vọng Dã tiếp tục nói, kỳ thật, phía trước ta cử có đối lãnh dục ra tay tính toán, chẳng qua là sợ tiểu cam không cao hứng, mới không có động thủ, không nghĩ tới hắn ngược lại là chủ động đưa tới cửa tới. Thẩm Tam công tử, chúng ta hợp tác đi. Kiều Văn nói ra nàng mục đích, ngươi cùng ta đều tưởng bảo hộ tiểu cam, chúng ta là minh hữu. Kiều Vãn cho dù là nữ nhân, vẫn là Cố Cảnh Đình nữ nhân, Thẩm Vọng Dã không cần lo lắng An Tranh bị Kiều Vãn cướp đi, nhìn Kiều Vãn, cũng không có phía trước định ý. Như thế nào hợp tác? Minh Bạch có thể thu phục tiểu dã người, chỉ có Kiều Vãn, vì An Tranh, Thẩm Vọng Dã nhất định sẽ cùng Kiều Vãn hợp tác. Cố Cảnh Đình, ngươi muốn hay không cũng gia nhập tiến vào. Đối phó Lãnh Dục, sẽ bị thương nặng Trần Hạo thủ hạ hát thế lực, đối Cố Cảnh Đình tới nói, cũng có chỗ lợi. Cho dù không có chỗ tốt, vì Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình cũng sẽ không chút do dự gia nhập tiến vào. Như thế nguy hiểm sự tình, hắn không yên tâm Kiều Vãn một người đi làm. Tính ta một phần. Cố Cảnh Đình gật đầu, gia nhập. Ngày hôm qua ta đi tìm Lãnh Dục, 89 phần 10 kinh động tới rồi hắn. Chúng ta hợp tác, Lãnh Dục sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ cùng chúng ta giống nhau, tìm Minh Hữu hợp tác. Kiều Vãn biểu tình hoang mang nhìn Thẩm Vọng Dã cùng Cố Cảnh Đình, ta đối Thượng Hải hắc thế lực, cũng không hiểu biết, các ngươi nói, Lãnh Dục sẽ tìm ai hợp tác. Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đồng thời trầm mặc, tự hỏi một cái trước mắt, đồng thời mở miệng, tìm Bác Long Môn, Thẩm Vọng. Thẩm Vọng không phải tính toán hố Lãnh Dục sao, Lãnh Dục còn cùng hắn hợp tác. Kiều Vãn nhíu nhíu mày. Xem ra, Kiều Đại Sư không hiểu biết chúng ta này một hàng người. Thẩm Vọng Dã cười cười, cặp kia mặt mày trung tràn ngập kiệt ngạo, đều có vẻ càng thêm rõ ràng. Chúng ta này một hàng người, cho nhau không có tuyệt đối đối lập và hợp tác quan hệ, có thể có lợi, liền sẽ hợp tác, vô lợi nhưng lưu, tắc trở mặt thành thù, cho nhau đối địch. Thẩm Vọng nhìn trộm ta Nam Long Môn, không phải một ngày hai ngày, bọn họ có khả năng nhất cho nhau hợp tác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 443 Hắc An Hắc Ba. Lãnh Dục mục tiêu, là giết Thẩm Vọng Dã, được đến An Tranh. Thẩm Vọng mục tiêu, là giết Thẩm Vọng Dã, được đến toàn bộ Long Môn. Bọn họ mục đích, đều là muốn Thẩm Tam Công tử mệnh. Hơn nữa, có thể cùng Bắc Long Môn chống lại hắc thế lực không nhiều lắm. Thẩm Vọng lại là Thẩm Tam Công tử huynh đệ, không có so với hắn càng chọn người thích hợp. Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã tưởng giống nhau, đồng dạng cảm thấy, Lãnh Dục sẽ tìm Thẩm Vọng hợp tác. Quá nhiều này đó nhân lợi mà hợp, lại nhân lợi mà tán sự tình, đặc biệt ở hắc đạo, như vậy hợp tác càng là nhìn mãi quen mắt. Thượng một giây vẫn là địch nhân, vì cộng đồng mục đích, giây tiếp theo tắc lại là bằng hữu. Không có tuyệt đối bằng hữu, càng không có tuyệt đối địch nhân, bọn họ cho nhau hợp tác, chúng ta cho nhau hợp tác, đều là không xung đột, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Cùng ai hợp tác, đều không ảnh hưởng toàn cục. Cố Cảnh Đình khỏe miệng gợi lên lương bạc tươi cười. Kiều Vãn minh bạch gật gật đầu. Tỷ như Cố Cảnh Đình vẫn là quân khu người, không phải cũng đề cập hắc bạch lưỡng đạo, cũng sẽ cùng Thẩm Vọng Dã hợp làm, kỳ thật đạo lý đều là tương đồng. Nếu xác định muốn hợp tác, như vậy sự tình trước định ra tới, ta trở về xác nhận điểm sự tình, chỉ cần có thể gõ định, đối phó Mưa Lạnh cùng Thẩm Vọng cũng không khó khăn. Cố Cảnh Đình tựa hồ là nghĩ tới cái gì, tự hỏi nhẹ nhàng meo lại kia thon dài con ngươi, có vẻ càng thêm thần bí. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn trên mặt tràn đầy tò mò, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình hỏi, cái gì hảo biện pháp? Kiều Vãn vẻ mặt tò mò nghiêm túc, ngập nước mắt to sáng ngời dường như nhật nguyệt ngân hà, làm Cố Cảnh Đình trong lòng như là bị tiểu miêu móng vuốt cấp bắt một chút, ngứa lợi hại. Giơ tay ở Kiều Vãn cái mũi nhỏ thượng quát một chút. Cố Cảnh Đình thần bí nói, đến lúc đó, ngươi liền rõ ràng. Cố Cảnh Đình đối Kiều Vãn động tác rất là thân mật, rồi lại không xem như đi quá giới hạn, làm Thẩm Vọng Dã nhìn này hai người, cơ hồ có thể nhìn đến bọn họ hai cái quanh thân tràn ngập màu hồng phấn phao phao. Xem người khác tú ân ái, Thẩm Vọng Dã càng muốn nhìn thấy An Tranh. Nghĩ đến An Tranh kia tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Thẩm Vọng Dã đáy mắt nổi lên nhu tình như nước ôn nhu, đối với Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn nói. Hai vị ân ái tu xong rồi không có. Ta cùng hắn chi gian mới không ân ái. Kiều Vãn đột nhiên nói, đi theo đứng lên, ta phải đi về, có chuyện gì nói, điện thoại liên hệ đi. Ta đưa ngươi trở về. Cố Cảnh Đình đi theo Kiều Vãn đứng lên, tùy theo Kiều Vãn cùng nhau đi ra ngoài. Đi làm chúng ta người, mỗi ngày 24 giờ nhìn chằm chằm Lãnh Dục, không được làm hắn có bất luận cái gì tiếp cận tiểu cam cơ hội. Chuyện khác tạm thời không nói. Thẩm Vọng Dã đầu tiên muốn bảo đảm An Tranh an toàn. Đúng vậy, nghe xong Thẩm Vọng Dã nói, Thẩm Vọng Dã thủ hạ người gật đầu hẳn là, dựa theo Thẩm Vọng Dã phân phó làm việc. Kiều Vãn bên này, Cố Cảnh Đình quả thực muốn đưa Kiều Vãn trở về, nhân tiện trên đường còn mang theo Kiều Vãn đi ăn đốn cơm trưa. Cơm trưa ăn rất ngon, Tiểu Vãn cúi đầu ăn nghiêm túc, không đi coi chừng Cảnh Đình mặt. Tiểu Vãn không biết như thế nào đối mặt Cố Cảnh Đình mới hảo. Bọn họ chi gian hiểu lầm đã cởi bỏ, Tiểu Vãn phát hiện tân vấn đề. Cố Cảnh Đình bất luận cái gì thời điểm, mặc kệ đã xảy ra cái gì, chưa bao giờ làm Tiểu Vãn lo lắng, cho nên rất nhiều nguy hiểm, đều gạt Tiểu Vãn, không có nói cho Tiểu Vãn. Tỷ như bọn họ phía trước hiểu lầm, nếu Cố Cảnh Đình ngay từ đầu nói cho nàng, hắn tính toán, Tiểu Vãn sẽ không hiểu lầm. Cố Cảnh Đình đem sở hữu nguy hiểm một người gánh vác, thực tốt bảo hộ tới rồi Tiểu Vãn an toàn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 444 hắc ăn hắc 4. Nhưng thân thể thượng an toàn, cùng tâm lý thượng an toàn, cũng không phải một cái khái niệm. Tiểu Vãn không nghĩ vẫn luôn làm một cái vô năng bị người bảo hộ chim hoàng yến, nàng có năng lực, muốn cùng Cố Cảnh Đình đối mặt hết thảy. Tiểu Vãn minh bạch Cố Cảnh Đình là lo lắng nàng, quan tâm an toàn của nàng, nhưng nàng cũng hy vọng, Cố Cảnh Đình đôi khi, có thể ỷ lại nàng một chút. Bạn lữ là muốn cho nhau ỷ lại, mà không thể chỉ có một phương bị một bên khác vẫn luôn bảo hộ. Tiểu Vãn trong lòng nghĩ, ngoài miệng không biết như thế nào cùng Cố Cảnh Đình nói lên, chỉ có thể trầm mặc. Không có cùng Cố Cảnh Đình nói rõ ràng nàng ý tưởng phía trước, Tiểu Vãn không xác định nàng hay không muốn cùng Cố Cảnh Đình hòa hảo như lúc ban đầu. Ăn xong cơm trưa sau, Cố Cảnh Đình đưa Tiểu Vãn về tới An gia. Cùng lúc đó, Lãnh gia lầu 2 phòng cho khách nội. Lãnh Dục mẫu thân, Thôi Nhã Chi nhìn nằm ở trên giường Lãnh Dục, kia trên mặt tràn ngập lo lắng. Thôi Nhã Chi đã từng cũng là Thượng Hải thị nổi danh quý phu nhân, nhưng đã trải qua Lãnh gia thay đổi rất nhanh. Thôi Nhã Chi nhìn qua cũng đã không có đã từng sáng giỏi, mang theo vài phần tăng thương, tóc bạc đều so với phía trước nhiều rất nhiều. Giờ phút này nôn nóng chung mang theo sầu bi nhìn Lãnh Dục, thở dài, nhi tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, chân còn có đau hay không? Lãnh Dục ngồi ở trên giường, phía sau lưng dựa vào mềm mại chỗ tựa lưng, trên người đắp chăn, kia chỉ bị bỏng chân lộ ra tới, nửa thanh ống quần quấn tới rồi đầu gối vị trí, toàn bộ cẳng chân bị băng gạc bao vây lên, nhìn qua thương thế tương đối nghiêm trọng. Ta không có việc gì. Lãnh Dục biểu tình nhìn qua thập phần âm trầm, nhàn nhạt lãnh nạo âm trầm hơi thở nhanh chóng ở Lãnh Dục đáy mắt lưu chuyển, làm Lãnh Dục giờ này khắc này biểu tình nhìn qua đều tràn ngập lạnh nhạt, gắt gao nhăn mày, nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Đại phu nói ngươi này ít nhất muốn tu dưỡng một tháng, công tác của ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Nhà chúng ta hiện tại nhưng đều trông cậy vào ngươi a. Thôi Nhã Chi lo lắng sốt ruột nói, kia biểu tình nhìn qua kia kêu một cái khó xử. Đứng ở một bên, Lãnh Xương nhìn Lãnh Dục mày càng thêm nhăn chặt, một bộ không kiên nhẫn biểu tình, trong lòng kinh ngạc kinh. Lãnh Xương là một cái tướng mạo thanh lãnh nữ tử, ngày thường cùng Lãnh Dục quan hệ thực hảo, nhưng nhìn giờ này khắc này ngồi ở trên giường, bị thương Lãnh Dục, Lãnh Xương lại là trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi. Lãnh Xương cảm thấy nàng ca ca gần nhất có chút thời điểm toát ra tới biểu tình, như là thay đổi một người, làm Lãnh Xương trong lòng thực bất an. Nương, đại ca dưỡng thương quan trọng, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi, đại ca sự tình, đại ca chính mình trong lòng hiểu rõ, chúng ta liền không cần hỏi nhiều đi. Lãnh Xương khuyên Thôi Nhã Chi, lôi kéo Thôi Nhã Chi hướng ra ngoài đi. Ta như thế nào có thể không hỏi a? Chúng ta hiện tại toàn bộ đều dựa vào đại ca ngươi, nương trong lòng bất an a. Nếu là đại ca ngươi cũng xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng như thế nào sống? Vì cái gì loại chuyện này sẽ dừng ở nhà của chúng ta trên đầu, này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ta? Thôi Nhã Chi nói, cầm lấy khăn tay lau lau nước mắt, bị Lãnh Xương mang ra phòng. Đại ca, chúng ta liền ở dưới lầu, ngươi có chuyện gì đều có thể kêu chúng ta. Lãnh Xương thấy Lãnh Dục xem đều không xem các nàng, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Tổng cảm thấy giờ này khắc này Lãnh Dục nhìn qua có vẻ thực xa lạ, Lãnh Xương ở trong lòng nói cho chính mình không cần suy nghĩ vớ vẩn. Quyền cho là Lãnh Dục sau khi bị thương tâm tình không tốt, mang theo khóc lóc nỉ non Thôi Nhã Chi, rời đi Lãnh Dục phòng. Mà hai người đi rồi lúc sau, một đạo quyến rũ thân ảnh, thực mau từ bình phong sau đi ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 445 hắc ăn hắc năm. Trên người ăn mặc màu đen sơn xám, đường họa nhi tinh xảo quyến rũ, toàn thân đều mang theo mị hoặc hơi thở. Thổi hạ chính mình đồ màu đỏ sơn móng tay tinh tế ngón tay, đường họa nhi nhướng mày nhìn bên này Lãnh Dục, thanh âm gợi cảm êm tai, ngươi như vậy lạnh nhạt thái độ, cùng từ trước Lãnh Dục kém cũng quá nhiều, chính là sẽ khiến cho hoài nghi đâu. Lãnh Dục ngay từ đầu còn không có phản ứng, nghe xong Đường Họa Nhi nói, lập tức kia sắc bén hình như là dao nhỏ giống nhau ánh mắt, đó là hung ác quét ở bên này Đường Họa Nhi trên người. Mang theo vài phần tàn nhẫn nheo lại đôi mắt, Lãnh Dục trên người, đều là buộc phát ra mãnh liệt bất mãn, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói. Ngươi xem ngươi cho ta tìm đây là cái gì thân thể, suốt ngày chuyện nhà sự tình nhiều như vậy, thật là khiến người phiền chán. Lãnh Dục biểu tình âm ngoan, kia lạnh như băng trong giọng nói, đều tràn ngập mãnh liệt không kiên nhẫn. Lãnh ra hết thảy, đều làm Lãnh Dục cảm giác thập phần chán ghét, đặc biệt là Thôi Nhã Chi vô nghĩa, cùng Lãnh Xương Mạc dành quan tâm, đều làm Lãnh Dục chán ghét. Hắn yêu cầu, chỉ có An Tranh một cái, những người khác nói, ở Lãnh Dục nghe tới, đều là vô nghĩa. Nghe xong Lãnh Dục oán giận, Đường Họa Nhi khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, là ngươi lúc trước nói, muốn ly đến An Tranh gần một ít, nếu không phải ngươi bám vào người ở cái này nam nhân trên người, An Tranh sẽ không tin tưởng ngươi, đây là chính ngươi muốn, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi muốn thập toàn thập mỹ. Này thiên hạ nhưng không có như vậy chuyện tốt. Vậy ngươi cho ta tìm thân thể này, không khỏi quá yếu, ta rốt cuộc khi nào có thể đổi cái thân thể? Lãnh Dục khó chịu hỏi. Ngươi lần này bị thương, nhưng cùng thân thể này không có quan hệ, là chính ngươi càng muốn che giấu thực lực, không nghĩ bại lộ. Đường Họa Nhi nói, cười khẽ hai tiếng, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngày hôm qua người nọ, 89/10 là Kiều Vãn, nàng lại đây đêm thăm, có thể thấy được đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi khen ngược, giấu đầu lòi đuôi, chỉ biết càng mặt càng hắc, không sử dụng toàn lực, không chỉ có không thể tiêu trừ Kiều Vãn đối với ngươi hoài nghi, còn làm chính ngươi bị thương. Thật là không đáng. Thiếu cùng ta nói này đó vô nghĩa, ta liền hỏi ngươi, ta khi nào có thể đổi một khối thân thể? Chịu không nổi Lãnh Dục thân thể, còn có Lãnh Dục trong nhà vụn vặt sự tình. Lãnh Dục vừa rồi nghe Thôi Nhã Chi vô nghĩa, hận không thể bóp chết Thôi Nhã Chi, rồi lại bởi vì lo lắng bại lộ thân phận, không thể không nhẫn mại xuống dưới. Nhìn một chút, ngươi đi trước tìm Thẩm Vọng hợp tác, đến lúc đó, ta giúp ngươi được đến Thẩm Vọng thân thể, không phải vạn sự đại cát sao? Đường Họa Nhi thon dài con ngươi nổi lên yêu mị quan mang, như suy tư gì nói, ngươi không phải nói muốn đi tìm Thẩm Vọng hợp tác sao? Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thẩm Vọng chính là tính toán dùng buôn lậu cây thuốc lá sự tình hố ngươi, ngươi còn đi tìm hắn hợp tác, ngươi là không sợ chết. Lãnh Dục cũng là thực mau ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt không cho là đúng biểu tình, ta nhưng không có như vậy ngốc, ta là có nắm chắc, mới có thể lựa chọn, cùng Thẩm Vọng hợp tác. Thấy Lãnh Dục vẻ mặt tin tưởng tràn đầy biểu tình, Đường Họa Nhi nhưng thật ra muốn biết, Lãnh Dục kế hoạch, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi cụ thể như thế nào đi đối phó Thẩm Vọng, ta cũng hảo phối hợp ngươi. Cùng Thẩm Vọng hợp tác, căn bản không khó, Thẩm Vọng muốn Thẩm Vọng giã chết, ta cùng mục đích của hắn giống nhau, đến lúc đó, Thẩm Vọng giã đã chết, có thể được đến Thẩm Vọng thân thể, phải đến, nếu không thể, mục đích của ta vẫn là đạt tới, tóm lại, ta không có hại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 446 Hắc ăn Hắc 6. Thẩm Vọng tưởng được đến ngươi hiện tại trong tay kia hai cái cảng, nói trắng ra là vì tăng cường Bắc Long môn thực lực, chỉ cần ngươi có thể tỏ vẻ, đem cảng giao cho Thẩm Vọng khẳng định vội không ngừng cùng ngươi hợp tác. Đường Họa Nhi cuối cùng minh bạch Lãnh Dục ý tứ, luyến tiếc hài tử bộ không lang, ngươi giao ra cảng. Trên thực tế nhìn trộm đồ vật càng nhiều, mặc kệ là ngươi chiếm cứ Thẩm Vọng thân thể, vẫn là đem Thẩm Vọng biến thành con rối, kia cảng cùng Long Môn, đều sẽ là ngươi đồ vật. Thấy Đường Họa Nhi minh bạch, Lãnh Dục tươi cười cũng nhiều vài phần âm độc, không tồi, ta không chỉ có muốn giết Thẩm Vọng giã, ta còn muốn trở thành so Thẩm Vọng giã lợi hại hơn hắc thế lực. Giã tâm đồng bột nói, Lãnh Dục lời nói kiệt ngạo khinh cuồng, một lời một chữ, lộ ra vô biên tàn nhẫn. Nếu ngươi đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, ta đây cũng liền an tâm rồi. Đường Họa Nhi tươi cười quyến rũ, dường như một con câu nhân yêu tình, vậy ngươi tính toán khi nào đi tìm Thẩm Vọng? Nếu không phải này chân bị thương, ta đi sớm. Hận không thể sớm một chút giết chết Thẩm Vọng giã, Lãnh Dục một phút một giây cũng không nghĩ chậm trễ. Này hai nhà tương đối, chú ý là khí chàng, Lãnh Dục không thể chật vật kéo bị thương chân qua đi, kia không khỏi quá buồn cười. Đường Họa Nhi nhìn Lãnh Dục, từ trong lòng móc ra một quản không biết là thứ gì màu tím nhạt nước thuốc, đưa vào Lãnh Dục trong tay, ngươi có kiên nhẫn chờ, ta cũng không có, uống xong này nước thuốc, có thể làm miệng vết thương của ngươi nhanh chóng khép lại. Nghe xong Đường Họa Nhi nói, Lãnh Dục nhìn Đường Họa Nhi liếc mắt một cái, sớm có thứ này, vì cái gì không phía trước lấy ra tới. Lãnh Dục ngoài miệng nói, động tác còn lại là không chậm, đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc uống đi lên mang theo một tia chua xót mùi hôi, làm Lãnh Dục nhíu mày. Đường Họa Nhi đối chính mình lấy ra dược rất có tin tưởng, mỉm cười nhìn Lãnh Dục, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Nghe xong Đường Họa Nhi nói, Lãnh Dục túi đầu giải khai trên đùi băng gạc, rõ ràng nhìn đến, chính mình miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục khỏe mạnh. Vừa lòng khẽ hừ một tiếng, Lãnh Dục chờ tới rồi buổi tối, Thôi Nhã Chi cùng Lãnh Sương đều ngủ rồi lúc sau, mới rốt cuộc thay sang Quý Tây Trang, gọi điện thoại làm Trần Hạo thủ hạ xe tới đón, lái xe rời đi Lãnh ra. Ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Thẩm Vọng nơi Bắc Long Môn. Bắc Long Môn tổng bộ cũng là Thẩm Vọng ra, tuy rằng không cần dùng tráng lệ huy hoàng mấy chữ này tới hình dung, lại cũng là cực kỳ xa hoa, Lãnh Dục lại đây sau, tự báo ra môn, Thẩm Vọng thực mau làm thủ hạ người, trước thả Thẩm Vọng tiến vào. Đại sảnh trong vòng, nơi nơi đều là Thẩm Vọng những cái đó hung hãn thủ hạ, một đám như là cọc tiêu giống nhau đứng ở tại chỗ, uy hiếp tính tầm mắt, toàn bộ dừng ở Lãnh Dục trên người. Đối mặt những người này tầm mắt, người bình thường đã sớm bị dọa đến cả người phát run. Lãnh Dục không chỉ có không sợ, còn dương dương tự đắc uống trà, khoe miệng từ đầu đến cuối đều toát một chút lạnh nhạt mỉm cười, mắt nhìn thẳng uống trà, càng không đem Bắc Long Môn phú quý để vào mắt. Thẩm Vọng ăn mặc to rộng áo tắm dài, trong tay còn kẹp một cây xì gà, trong lòng ngực ôm nũng nịu mỹ nhân, từ lầu ba một cái Lãnh Dục nhìn không tới phương hướng, cẩn thận quan sát đến Thẩm Vọng. Hít sâu một ngụm xì gà, Thẩm Vọng khơi mào chính mình trong lòng ngực kia tóc quan mỹ nhân cảm. Sau đó đem sương khói phun ở kia mỹ nhân trên mặt. Sương khói lượn lờ chi gian, mỹ nhân nũng nịu ôm Thẩm Vọng, nhào vào trong ngực. Thẩm Vọng ôm trong lòng ngực mỹ nhân, đáy mắt không có sắc tâm, không có dục. Vọng, Lãnh Khốc nhìn phía dưới Lãnh Dục. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 447 Hắc ăn Hắc 7. Tự động phía trước ở Trần Hạo trước mặt thấy được Lãnh Dục sau, Thẩm Vọng để lại tâm. Làm người chuyên môn đi điều tra Lãnh Dục. Cái này Lãnh Dục, xác thật là phía trước bị Thẩm Vọng phá đổ Lãnh gia thiếu gia. Thẩm Vọng lúc trước nghe nói qua Lãnh Dục, hắn nhớ rõ Lãnh Dục là cái ôn nhu vô hại đại thiếu gia, không có gì đặc biệt đại bản lĩnh. Hiện giờ mở ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Lãnh Dục không chỉ có bản lĩnh, vẫn là một con tiếu diện hổ, người như vậy, nhất khó đối phó. Thẩm Vọng đứng ở lầu ba chịu xì gà. Một phương diện là vì sát Lãnh Dục nhuệ khí, một khác phản diện là bởi vì hắn lấy không chuẩn Lãnh Dục lần này lại đây mục đích. Thẩm Vọng nhìn Lãnh Dục, tổng cảm thấy Lãnh Dục như vậy bình tĩnh, làm hắn bất an, ít nhất nếu có thể đủ thấy được Lãnh Dục nôn nóng bất an biểu tình, Thẩm Vọng sẽ hơi chút an tâm một ít. Chẳng qua, Thẩm Vọng cùng Lãnh Dục lại rằng có một đoạn thời gian sau phát hiện, Lãnh Dục một chút đều không có xuất ruột, vẫn là như vậy bình tĩnh, ngược lại là hắn. Có chút nôn nóng. Tiếp tục như vậy đi xuống, đối Thẩm Vọng không chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng đem trong tay không có chịu xong xì gà giao cho mỹ nhân, buông lỏng ra mỹ nhân, thực mau đi xuống lâu. Như là mới lại đây giống nhau, Thẩm Vọng xin lỗi đối với Lãnh Dục cười cười, thật là ngượng ngùng a Lãnh công tử, có một số việc muốn nội, làm Lãnh công tử đợi lâu. Từ đầu đến cuối đều biết Thẩm Vọng ở trong tối mà quan sát chính mình, Lãnh Dục thấy Thẩm Vọng treo chính mình kiên nhẫn. Dứt khoát trái lại, làm Thẩm nhìn cấp. Mà hiện tại như Lãnh Dục đoán trước như vậy, Thẩm Vọng trước hết áp chế không được, ra tới thấy hắn. Nho nhỏ nhân loại, còn tưởng cùng hắn đấu. Lãnh Dục đứng lên, trên mặt tươi cười nhìn không ra chút nào bất mãn cùng phẫn nộ, Thẩm lão bản gia đại nghiệp đại, sự tình cũng nhiều, ta có thể lý giải. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, Lãnh công tử mời ngồi đi. Ở Lãnh Dục đối diện trên sofa ngồi xuống, Thẩm Vọng nhìn Lãnh Dục, thử hỏi. Lãnh công tử như thế nào thời gian này tới, là Trần Lao Đại có chuyện gì muốn Lãnh công tử thay chuyển đặt sao? Hôm nay ta lại đây, không phải vì Trần Lao Đại, mà gần là đại biểu ta chính mình, tới tìm Thẩm Lão Bản. Lãnh Dục không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Nga! Thẩm Vọng nhướng mày sau, rất có hứng thú nhìn Lãnh Dục, chờ Lãnh Dục tiếp tục nói tiếp. Lãnh Dục cầm lấy chén trà, thong thả ung dung uống một ngụm trà thủy, hoàn toàn không nóng nảy nói, Thẩm Lão Bản. Hiện tại Trần Lão Đại trong tay hai nơi cương cấu, cơ hồ toàn bộ đều thành ta đồ vật, ngài rốt cuộc là chậm một bước. Chuyện này, Thẩm Vọng đã nghe nói, hắn cũng không nghĩ tới Lãnh Dục động tác nhanh như vậy. Lãnh công tử đây là có ý tứ gì? Thẩm Vọng Quyền cho là nghe không hiểu, lạnh lùng hỏi. Thẩm lão bản, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cây thuốc là sinh ý, kỳ thật là cho Trần lão đại thiết bấy giờ, chỉ tiếc, ngươi tưởng hố Trần lão đại dễ dàng, tưởng hố ta, lại không dễ làm. A Lãnh Dục ngự khí sâu kín, cười lạnh nói. Thẩm Vọng khỏe miệng tươi cười hoàn toàn biến mất, sắc mặt một ngừng, hắn thủ hạ người 89 phần 10 móc ra dương súng lục, mười mấy tôi om họng súng, nhắm ngay Lãnh Dục đầu. Đều là vẻ mặt sắc khí, Thẩm Vọng thủ hạ nhân khí thế rào rạt, không khí lập tức khẩn trương lên, tràn ngập túc sát khói thuốc súng hương vị. Xin lỗi A Lãnh công tử, ta thủ hạ người xúc động một ít. Lãnh công tử vẫn là nói, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới khiêu khích, vẫn là đi tìm cái chết. Thẩm Vọng bên này người nhiều, căn bản không sợ Lãnh Dục, cười lạnh hỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 448 Hắc ăn Hắc 8. Thẩm lão bản, ta hôm nay tới, là vì cùng ngươi hợp tác. Lãnh Dục nhẹ nhàng cười lên tiếng, như là không thấy được những cái đó súng lục giống nhau. Ngươi không phải muốn kia hai nơi càng sao? Có thể, ta cho ngươi. Lãnh Dục tiếng cười nghe đi lên mang theo vài phần cao thâm khó đoán, lệ người cân nhắc không ra Lãnh Dục ý nghĩ trong lòng. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Thẩm Vọng nghe xong Lãnh Dục nói, trong lòng có chút phạm nói thầm, rồi lại chịu không nổi dụ hoặc. Mặt chữ ý tứ, ta có thể đem kia hai nơi cảng giao cho ngươi, chẳng qua, ngươi muốn giúp ta một cái vội. Lãnh Dục trầm dai nói, cái này dụ hoặc lực quá lớn, Thẩm Vọng căn bản cầm giữ không được, gấp cái gì? Lãnh Dục không có nói, sâu thẳm tầm mắt ở chung quanh những cái đó họng súng thượng đảo qua. Thẩm lão bản thủ hạ người quá dọa người, ta không dám nói. Lãnh Dục ngoài miệng nói không dám, trên mặt tươi cười lại trước sau bất biến, dương dương tự đắc, căn bản không phải sợ hai bộ dáng. Đều khẩu súng thu hồi tới. Thẩm Vọng lập tức mệnh lệnh nói, nhìn chính mình thủ hạ người đem thương toàn bộ thu lên. Thẩm Vọng mệnh lệnh đương nhiên là tuyệt đối, Bắc Long môn người đều là thực mau, đem súng lục thu trở về. Nhìn bên này Lãnh Dục, Thẩm Vọng giã âm kiệt nheo lại đôi mắt, hiện tại ngươi có thể nói đi. Ta muốn ngươi mượn dùng Bắc Long môn lực lượng cùng nhau, giúp ta giết Thẩm Vọng giã. Nhắc tới Thẩm Vọng giã, bên này Lãnh Dục đáy mắt thực mau đó là đi theo tràn ngập ra vô biên sát khí, ta chỉ cần Thẩm Vọng giã chết, Thẩm Vọng giã sau khi chết, mặc kệ là ngươi vốn dĩ Bắc Long môn, vẫn là ta thủ hạ hai cái cảng, cũng hoặc là Thẩm Vọng giã thủ hạ Nam Cung Long, sở hữu hết thảy, ta tất cả đều không cần, ta chỉ cần Thẩm Vọng giã tánh mạng. Lãnh Dục ngữ khí chậm rãi nói đến chỗ này, khoe miệng nhợt nhạt gợi lên tươi cười có vẻ cao thâm khó đoán. Lãnh Dục là sẽ không nói cho Thẩm Vọng, chờ đến Thẩm Vọng giã sau khi chết, hết thảy trở thành Thẩm Vọng vật trong bàn tay khi, hắn sẽ thân thủ đem Thẩm Vọng linh hồn rút ra. Đem Thẩm Vọng làm thành tượng là Trần Hạo người như vậy ngẫu nhiên. Lãnh Dục cũng không phải là làm từ thiện, đến lúc đó, Thẩm Vọng đồ vật, chính là đồ vật của hắn, bản chất, không có khác nhau. Nghe xong Lãnh Dục nói, Thẩm Vọng thừa nhận, hắn tâm động. Như thế thật lớn dụ hoặc lực, đối với Thẩm Trông lại nói, căn bản vô pháp cự tuyệt. Mặc kệ là Lãnh Dục thủ hạ kia hai cái cảng, vẫn là Thẩm Vọng giã Nam Long Môn, đều là Thẩm Vọng tha thiết ước mơ. Gấp không chờ nổi muốn được đến tay đổ vật. Lãnh Dục nói này đó, đều quá mê người tới rồi Thẩm Vọng nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều đi theo ngứa chính là, Thẩm Vọng giờ này khắc này dùng sâu thẳm tầm mắt nhìn Lãnh Dục, rốt cuộc vẫn là cảnh giác một chút, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Lớn như vậy một cái bánh có nhân, đông nhiên một chút nện ở Thẩm Vọng trên đầu, làm Thẩm Vọng cảm giác có chút khó có thể tin. Chuyện tốt như vậy, như thế nào liền như vậy bỗng nhiên, dừng ở trên đầu của hắn. Thẩm Vọng vấn đề, làm Lãnh Dục nhẹ nhàng cười một tiếng, kia trong tiếng cười rõ ràng hỗn loạn một chút lãnh trào, ngươi có thể không tin ta, cũng có thể bất hòa ta hợp tác, ngươi cự tuyệt ta, đối ta không có tổn thất, này Thượng Hải thị không ngừng ngươi Bắc Long môn một nhà, ta có thể đi tìm những người khác hợp tác, ta tin tưởng bọn họ khẳng định thực nguyện ý tin tưởng ta. Nói đến chỗ này, Lãnh Dục một chút ướt át bẩn thỉu ý tứ đều không có, lạnh lùng đứng lên, xem như ta quấy rầy, cáo tử. Kêu kêu một cái không chút do dự, Lãnh Dục xoay người liền đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 449 Hắc ăn Hắc 9. Lãnh Dục ăn mặc sắt đến bóng lưỡng dày ra, kia tiếng bước chân một chút tiếp theo một chút gõ trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lãnh Dục mỗi một bước, như là dẫm lên Thẩm Vọng trong lòng, một chút tiếp theo một chút, làm Thẩm Vọng hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn chính mình giờ phút này nội tâm sao động. Tốt như vậy một cái cơ hội, liền như vậy rõ ràng bãi ở Thẩm Vọng trước mặt, Thẩm Vọng nói cái gì cũng cự tuyệt không được. Lui một vạn bước giảng, cho dù cuối cùng Thẩm Vọng chỉ phải tới rồi Thẩm Vọng ra thủ hạ Nam Long Môn, kia hắn cũng không mệt. Huống chi, Thẩm Vọng được đến toàn bộ Long Môn thời điểm, Lãnh Dục chính là không nghĩ giao ra cảng, kia cũng không được. Nội tâm ở tùy theo ngao ngoe dục dịch, Thẩm Vọng vô pháp áp chế nội tâm kích động, đột nhiên đứng lên, Lãnh công tử, xin dừng bước. Lãnh Dục đưa lưng về phía Thẩm Vọng, dừng bước chân, kia khỏe miệng đi theo gợi lên một chút tà mị quyến cuồng tươi cười. Lãnh Dục lời nói chung tràn ngập một chút không chút để ý, ngữ khí chậm rãi hỏi, Thẩm lão bản còn có chuyện gì sao? Vừa rồi là ta không đúng, Lãnh công tử bên này thỉnh, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Thẩm Vọng thái độ lập tức liền trở nên phi thường hảo, mỉm cười nhìn bên này Lãnh Dục bóng dáng nói. Nghe xong Thẩm Vọng nói, Lãnh Dục không có tiếp tục làm bộ làm tịch, mà là phối hợp xoay người, một lần nữa về tới chính mình vừa rồi sở ngồi vị trí. Thẩm lão bản, ta hôm nay là thành tâm thành ý tới tìm ngươi hợp tác, giúp ta diệt trừ Thẩm Vọng dã. Đối Thẩm lão bản tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Lãnh Dục bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục uống trà, một bên uống trà, một bên ánh mắt sáng quắc đối với Thẩm Vọng nói. Lãnh Dục lời này xác thật không sai, Thẩm Vọng giờ này khắc này mặt mày trùng cũng đi theo nhiều vài phần tò mò, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Dục hỏi, Lãnh công tử nói không tồi, chỉ là, ta phía trước nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, Thẩm Vọng dã cùng Lãnh công tử chi gian, có cái gì ăn tết ta? Thẩm Vọng cảm thấy, nếu là luận khởi ăn tết, hắn cùng Lãnh Dục ăn tết có thể so Thẩm Vọng dã lớn hơn. Biết Thẩm Vọng đây là muốn từ miệng mình lời nói khách sáo, nhưng Lãnh Dục nói nếu là có dễ dàng như vậy bộ ra tới nói, kia hắn đã có thể không phải Lãnh Dục. Nguyên nhân gây ra là cái gì, cũng không quan trọng, quan trọng là, người ta chi gian đều có cộng đồng địch nhân, chỉ cần có điểm này, như vậy đủ rồi. Lãnh Dục không có khả năng nói cho Thẩm Vọng lý do, lập tức ngữ khí nhàn nhạt nói. Lãnh Dục không tính toán nói, Thẩm Vọng cũng liền không thâm hỏi. Chúng ta cho nhau hợp tác, này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là, không biết Lãnh công tử cụ thể muốn như thế nào làm. Thẩm Vọng dã chính là khó đối phó a. Nhắc tới Thẩm Vọng dã, Thẩm Vọng đáy mắt cũng thực mau nhiều vài phần thâm ý. Nhiều năm như vậy, Thẩm Vọng có thể nói đúng không ngăn một lần muốn diệt trừ Thẩm Vọng dã. Nhưng Thẩm Vọng dã thật sự là quá mức khó chơi, căn bản khó đối phó, làm Thẩm Vọng không thể nào xuống tay. Lãnh Dục có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, được đến Trần Hạo thủ hạ hai cái cảng, có thể thấy được Lãnh Dục bản lĩnh không nhỏ, cho nên Thẩm Vọng rất muốn biết, Lãnh Dục rốt cuộc có cái gì hảo biện pháp. Lãnh Dục biểu tình tràn ngập bình tĩnh, thông dong bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Biện pháp luôn là có, bất quá, chúng ta hiện tại, đầu tiên muốn giải quyết, vẫn là chính chúng ta khốn cảnh. Lãnh Dục nói như vậy, ánh mắt sáng quắc đối thượng bên này Thẩm Vọng, ngữ khí chậm rãi nói, Thẩm lão bản nên sẽ không quên, ngươi đối quân khu đưa ra nặc danh cử báo sự tình đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 450 hắc ăn hắc 10. Lãnh Dục nói đến chỗ này, cặp kia trong mắt cũng đi theo nhiều vài phần sắc bén, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, bởi vì Thẩm lão bản tố giác, chúng ta trong khoảng thời gian này, nhưng không thiếu bị Cố Cảnh Đình điều tra. Nghe ra Lãnh Dục trong giọng nói tràn ngập bất mãn, bên này Thẩm Vọng trên mặt, đi theo lộ ra một chút khó xử tươi cười, lúc trước chúng ta cũng không phải hợp tác quan hệ, ta cũng là vì ta chính mình suy xét. Mặc kệ Thẩm lão bản ngươi lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tình huống hiện tại trở nên thực khó giải quyết, chúng ta không thể không phòng bị, này vạn nhất nếu là ra cái gì không ổn sự tình, chẳng phải là phiền toái. Quân khu Cố Cảnh Đình Cố Tứ gia là cái dạng gì người, ta không nói, Thẩm lão bản hẳn là so với ta rõ ràng. Cố Cảnh Đình chính là một cái phi thường khó giải quyết người, cùng Cố Cảnh Đình đối nghịch, đối bọn họ không có chỗ tốt. Cố Cảnh Đình nếu là hoài nghi chúng ta, ta đây hiện tại liền đi đem này phê cây thuốc lá trình báo một chút, nhiều giao điểm thuế, không cho này phê cây thuốc lá là buôn lậu tiến vào, trên dưới chuẩn bị một chút, hẳn là không có vấn đề. Thẩm Vọng nói như vậy, cũng là đối bên này Lãnh Dục cười nói đến cùng, chuyện này là ta không tốt, ta hẳn là phụ trách đến cùng. Thẩm lão bản nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lãnh Dục như suy tư gì, thực mau tiếp tục nói, trước ổn định Cố Cảnh Đình, kế tiếp muốn như thế nào đối phó Thẩm Vọng Dã, ta nhưng thật ra đã nghĩ kỹ rồi. Nga. Thẩm Vọng có chút ngoài ý muốn, sau đó vội vàng nhìn Lãnh Dục hỏi, Lãnh công tử có biện pháp nào? Chúng ta chỉ cần làm tới một đám nha phiến, sau đó giá họa ở Thẩm Vọng Dã trên người đó là, hiện tại cha nha phiến cha như vậy nghiêm khắc, Thẩm Vọng Dã một khi bị phát hiện, nhất định chạy không thoát. Liền mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ cách, cùng Thẩm Vọng Dã đạt thành hợp tác quan hệ, sau đó đến lúc đó Thẩm Vọng Dã một khi vận hóa, mặc kệ là vận chuyển cái gì hàng hóa, ta đều sẽ đem Thẩm Vọng Dã vận chuyển hàng hóa cấp đổi thành nha phiến, đến lúc đó, lại từ Thẩm Vọng Dã bên kia đảo một người lại đây, làm giả chứng, hết thể liền đại công cáo thành. Lãnh Dục nói như vậy, cơ hồ gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến Thẩm Vọng Dã thân bại danh liệt thê thảm bộ dáng. Này xác thật là một cái không tồi ý kiến hay. Thẩm Vọng nghe xong Lãnh Dục nói, phi thường nhận đồng gật gật đầu, đồng ý Lãnh Dục đề nghị. Nha phiến sự tình, liền giao cho Thẩm lão bản tới làm. Lãnh Dục cũng sẽ không đem sở hữu sự tình đều ôm đồm đến chính mình trên người, Thẩm Vọng là khẳng định cũng yêu cầu trả giá. Nghe xong Lãnh Dục nói, bên này Thẩm Vọng còn lại là thoải mái hào phóng cười, ân, cái này không thành vấn đề, chờ đến Lãnh công tử trước cùng Thẩm Vọng giã đạt thành hợp tác, ta sẽ chuẩn bị tốt nha phiến. Nha phiến như vậy cấm phẩm, người bình thường làm không đến, Thẩm Vọng giã chưa bao giờ làm phương diện này sinh ý. Ở Thẩm Vọng giã xem ra, kiếm tiền có thể, nhưng cơ bản nhất nguyên tắc cùng lương tâm phải có, không thể làm sinh ý, Thẩm Vọng giã là tuyệt đối không chạm vào. Mà ở Thẩm Vọng bên này, còn lại là không có như vậy nhiều nguyên tắc, nha phiến sinh ý, Thẩm Vọng lây dính không ít, đã sớm đã là người từng trải, trong tay còn có không ít chữ hàng, việc này đối Thẩm Trông lại nói, không khó làm. Kia hảo, ta đây liền trước cáo từ, sự tình hôm nay, còn hy vọng Thẩm lão bản không cần ngoại chuyện. Lãnh Dục đối Thẩm Vọng nói, ha ha, điểm này đạo lý, ta còn là biết đến, thỉnh Lãnh công tử yên tâm, này không nên lời nói, ta một chữ đều sẽ không để lộ ra đi. Thẩm Vọng khỏe miệng gợi lên tươi cười nhìn qua nhiều vài phần âm độc, kia biểu tình nhìn qua cũng có vẻ âm chắc chắc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 451 Hắc ăn Hắc 11. Toàn thân đều là phóng xuất ra âm ngoan hơi thở, Thẩm Vọng minh bạch, nếu như bị Thẩm Vọng giã đã biết Lãnh Dục cùng hắn hợp tác, Thẩm Vọng giã khẳng định sẽ không mắc mưu. Lãnh công tử, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Thẩm Vọng cười nhìn Lãnh Dục, kia tươi cười làm người chỉ là nhìn, đều sẽ cảm giác được không mau. Lãnh Dục nhìn Thẩm Vọng vươn tới tay, mím môi, sau đó cùng Thẩm Vọng nắm tay sau, xoay người, đi nhanh đó là rời đi. Lãnh Dục vẫn luôn đều cho rằng Cố Cảnh Đình người chỉ nhìn chằm chằm Trần Hạo, lại không biết, Cố Cảnh Đình cũng theo dõi hắn. Lãnh Dục còn không có đi tìm Thẩm Vọng giã hợp làm, Thẩm Vọng giã đã thu được Cố Cảnh Đình làm người đưa tới tin tức. Lãnh Dục cùng Thẩm Vọng đều là không biết Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng giã hợp làm sự tình, Lãnh Dục cũng là hành động, trực tiếp thỉnh Thẩm Vọng giã chiếu cố bọn họ hai đại cảng sinh ý, hy vọng cùng Thẩm Vọng giã nhiều hơn hợp tác. Thẩm Vọng giã sớm biết rằng Lãnh Dục không có hảo ý, được đến Cố Cảnh Đình tin tức sau, Thẩm Vọng giã hỏi xếp vào ở Thẩm Vọng bên người nhãn tuyến, biết được Lãnh Dục cùng Thẩm Vọng hợp tác, tính toán đối phó chuyện của hắn. Chẳng qua, kia nhãn tuyến không biết Lãnh Dục cùng Thẩm Vọng rốt cuộc tính toán dùng biện pháp gì, chỉ có thể xác định bọn họ xác thật là phải đối phó Thẩm Vọng giã. Càng thêm tin Kiều Văn nói, Thẩm Vọng giã cũng cảm thấy, trừ phi Lãnh Dục là tiểu giã, bằng không, Lãnh Dục không cần thiết nhằm vào hắn. Nói cho Cố Cảnh Đình cùng Kiều Văn chuyện này sau, ba người nhất trí quyết định, cự tuyệt cùng Lãnh Dục hợp tác. Lãnh Dục đang nghi, lúc này mới lần đầu tiên tìm Thẩm Vọng giã, Thẩm Vọng giã một chút đồng ý hợp tác, không khỏi quá mức kết thúc, ngược lại làm người hoài nghi có khác giáp tâm, cự tuyệt sau, Lãnh Dục ngược lại sẽ càng cản càng hăng, sẽ không ôm có cảnh giác. Dù sao, là Lãnh Dục cùng Thẩm nhìn cấp đối phó Thẩm Vọng giã, Thẩm Vọng giã lại không nóng nảy, cứ việc treo bọn họ ăn uống, không cần thiết sốt ruột. Thẩm Vọng giã không nóng nảy, Lãnh Dục sốt ruột, lại một lần bị cự tuyệt sau, Lãnh Dục thay đổi chiến thuật. Tiêu Văn vốn đang tò mò, Lãnh Dục rốt cuộc sẽ có biện pháp nào, đi nói động Thẩm Vọng giã, lại không nghĩ rằng An ra điện thoại vang lên, lại là Lãnh Dục hẹn An Tranh đi ra ngoài ăn cơm. Lúc này đi ước An Tranh ăn cơm, Lãnh Dục giáp tâm có thể thấy được một chút. An Tranh nhận được Lãnh Dục điện thoại thời điểm, Kiều Vãn vừa lúc cùng An Tranh ở bên nhau uống xong ngọ trà. Chỉ là nghe xong An Tranh nói chuyện nội dung, Kiều Vãn liền biết Lãnh Dục kế tiếp muốn làm gì. An Tranh tính tình đơn thuần, tâm địa thiện lương dễ nói chuyện, mà An Tranh lại là Thẩm Vọng Giã uy hiếp. Lãnh Dục đến lúc đó ở An Tranh bày ra một bộ cùng đường biểu tình, thiện lương An Tranh căn bản vô pháp cự tuyệt Lãnh Dục. Lãnh Dục thật là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, thế nhưng có thể không chút do dự lợi dụng An Tranh thiện tâm. Thật là cảm thấy Lãnh Dục ghê tởm tới rồi cực điểm. Kiều Vãn thấy An Tranh đáp ứng rồi muốn đi cùng Lãnh Dục ăn cơm sau, mắt thấy An cắt đứt điện thoại. Là Lãnh Dục đánh lại đây điện thoại. Nhìn An Tranh, Kiều Vãn hỏi. Ân, Dục ca ca nói có chuyện rất trọng yếu tìm ta, làm ta hôm nay buổi tối đi Thiên Hương tiệm cơm tìm hắn, hắn mời ta ăn cơm. Không có gì hảo dầu dếm, An Tranh nói đến chỗ này, khó hiểu nhìn Kiều Vãn. Tiểu Vãn, ngươi nói Dục ca ca tìm ta sẽ là có chuyện gì nha? Vẻ mặt khó hiểu biểu tình, An Tranh nhíu mày nhìn chính mình trước mặt Kiều Vãn hỏi. Nghe xong An Tranh vấn đề, Kiều Vãn còn lại là cười, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, nhìn An Tranh nói, ngươi xem ngươi này vấn đề hỏi, ngươi đều không rõ ràng lắm, ta càng không rõ ràng lắm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 452 Hắc ăn Hắc 12. Không thể nói cho An Tranh Lãnh Dục rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Càng không thể đem toàn bộ sự tình nói cho An Tranh, Kiều Vãn chỉ có thể hỏi, ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Tiểu Cam, hiện tại Lãnh Dục không giống từ trước, hắn tiếp xúc chính là cái dạng gì hoàn cảnh, ngươi lần trước cũng nghe nói. Thân là An Tranh bằng hữu, Kiều Vãn rất rõ ràng, An Tranh là một cái tính cách đơn thuần nữ hài tử, An Tranh vẫn luôn đều thực lo lắng Tiểu Dã sẽ xúc phạm tới bên người nàng người, cho nên, Kiều Vãn mới càng thêm làm không được. Đem toàn bộ sự tình trải qua nói cho An Tranh, sợ An Tranh sẽ không chịu nổi sự tình chân tướng. Thơ hấu thời kỳ rất là ỷ lại đại ca ca, lại là bị dây dưa chính mình tinh quái bám vào người, An Tranh từ trước đến nay thiện lương, nhất định sẽ vô cùng tự trách. Nói thật, Kiều Vãn không nghĩ làm An Tranh qua đi, bởi vì Kiều Vãn từ lúc bắt đầu, liền không hy vọng An Tranh bị liên lụy tiến chuyện này chung tới. Nghe xong Kiều Vãn nói sau, An Tranh thực mau trả lời Kiều Vãn vấn đề. Ta biết, nhưng Tiểu Vãn, ta tin tưởng Dục ca ca là có khổ chung, hắn vẫn luôn là một cái thực ôn nhu người, hiện tại Lãnh gia tình huống không tốt, Dục ca ca có thể là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu Vãn, Trần Hạo cùng Thẩm Vọng Giã bọn họ bất đồng, bọn họ làm sự tình càng vì dơ bẩn, ta phải đi nghe một chút Dục ca ca rốt cuộc như thế nào cùng ta nói, không thể liền một lời giải thích cơ hội đều không cho hắn a. An Tranh nói đến cuối cùng, kia trên mặt đi theo lộ ra không đành lòng biểu tình. Thật là không đành lòng nhìn vẫn luôn yêu thương chính mình đại ca ca nhà bên lâm vào khổ hải. An Tranh còn tưởng rằng, hiện tại Lãnh Dục là đã từng cái kia Lãnh Dục, tâm tư thuần tịnh, không có hại người chi tâm. Chỉ tiếc, hiện tại Lãnh Dục đã sớm không phải từ trước ôn nhu hiền hòa cái kia. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn đi theo hít sâu một hơi, đối với An Tranh nói, hảo đi, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, vậy đi thôi. Đúng rồi, Lãnh Dục cướp ngươi đi Thiên Hương tiệm cơm sao? Phòng vẫn là đại sảnh. Phòng, 108 hảo. Đối Kiều Vãn không có gì nhưng dấu dếm, An Tranh đúng sự thật nói cho Kiều Vãn. Nhớ kỹ phòng này dãy số, Kiều Vãn gật gật đầu, có cần hay không ta bồi ngươi cùng nhau? Không có việc gì, Dục ca ca lại thế nào cũng sẽ không đối ta làm cái gì nha. Tiểu Vãn ngươi yên tâm đi, ta ăn cơm xong liền sẽ trở về, thực mau. An Tranh tươi cười tràn ngập thiên chân vô tà, cười hì hì nói. Nhìn An Tranh này sán lạn gương mặt tươi cười, Kiều Vãn còn lại là thập phần lo lắng, vươn tay tới sờ sờ An Tranh đầu nhỏ, thập phần bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu ngốc tử a, nhân gia nói bị người bán còn giúp nhân gia đếm tiền, nói khẳng định chính là ngươi. An Tranh tâm tư thuần tịnh, là một chuyện tốt, như là An Tranh như vậy đơn thuần cô nương, đã không nhiều lắm thấy, Kiều Vãn thật đúng là lo lắng. An Tranh sẽ bởi vì nàng thiện lương mà bị thương. Chán ghét, ta cũng không phải khi nào đều ngây ngốc nha, ta cũng là có nguyên tắc. An Tranh sát có chuyện lạ nói, bất quá thực mau phá công, cổ linh tinh quái khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ý cười, đối với Kiều Vãn nhẹ nhàng phun ra hạ đầu lưỡi. Nhìn An Tranh này vẻ mặt đáng yêu, Kiều Vãn như là nghĩ tới cái gì liếc mắt một cái, đối An Tranh nói, đúng rồi Tiểu Cam, lần trước ngươi lấy tới điểm tâm khá tốt ăn. Là đặt ở phòng bếp cái nào tủ. Ngươi nói cho ta đi lấy điểm lại đây đi. Không cần, ngươi ngồi đi, trong phòng bếp tủ quá nhiều, ta nói ngươi cũng không nhất định một chút là có thể tìm được, ta đi lấy đi, nhân tiện lại phao điểm trà, ngươi ở chỗ này chờ ta là được làm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 453 hắc ăn hắc 13. Nhìn An Tranh khuôn mặt nhỏ, Tiểu Vãn gật gật đầu, kia hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn theo An Tranh rời đi, đi hướng phòng bếp, xác định An Tranh rời đi sau, Tiểu Vãn cấp Cố Cảnh Đình gọi điện thoại. Điện thoại đô đô vang lên 2 tiếng, Cố Cảnh Đình tiếp điện thoại, trầm thấp tà mị thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển đến, uy, là ta. Tiểu Vãn đệ thấp chính mình thanh âm, đối với Cố Cảnh Đình nói, lãnh dục hẹn Tiểu Cam đi ra ngoài ăn cơm, hôm nay buổi tối, Thiên Hương tiệm cơm 108 hảo phòng. Cố Cảnh Đình nghe nói lời này, trầm ngâm trong nháy mắt, lãnh dục đây là muốn tính toán không tử thủ đoạn A. Cố Cảnh Đình cười lạnh một tiếng, liền An Tranh một người qua đi. Ân, nàng nói không cần ta đi theo, nhưng ta lo lắng an toàn của nàng. Tiểu Vãn biết lãnh dục đại khái nói chính là muốn cùng Thẩm Vọng Giã hợp làm sự tình, khá vậy chưa chừng có cái ngoài ý muốn, vẫn là không thể không phòng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách chuẩn bị hảo hết thảy, thuận tiện liên hệ Thẩm Vọng Giã. Đêm nay chờ đến An Tranh đi rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đi tiếp ngươi, chúng ta cũng đi Thiên Hương tiệm cơm. Cố Cảnh Đình nhanh chóng quyết định nói. Nhưng đi cũng vô dụng a, chúng ta lại nghe không được bọn họ nói cái gì. Tiểu Vãn nhăn lại mày đẹp, có chút phát sầu. Điện thoại kia đầu, truyền đến Cố Cảnh Đình cười khẽ thanh, có ta ở đây, không cần ngươi lo lắng này đó, yên tâm giao cho ta tới xử lý liền hảo. Cố Cảnh Đình lời nói chung mang theo vài phần ý cười, rồi lại khác ổn trọng, làm người trong lòng không khỏi đó là nhiều một chút muốn tin tưởng Cố Cảnh Đình xúc động. Tiểu Vãn tâm tùy theo giật giật, ừ một tiếng, kia hảo, ta đã biết. Nói xong, cắt đứt điện thoại. Tiểu Vãn mới buông điện thoại, An Tranh liền đã trở lại, trong tay bưng khay, mặt trên phóng phao tốt hồng trà cùng tinh xảo điểm tâm, đi tới, tiếp tục cùng Tiểu Vãn uống xong ngọ trà. Tiểu Vãn không lộ thanh sắc, cùng An Tranh tiếp tục uống trà. Buổi tối 6 giờ, lãnh dục lái xe, đúng giờ xuất hiện ở An ra cửa. Lãnh dục đè đè loa, bảo vệ cửa đem lãnh dục lại đây sự tình, hội báo cho An Tranh. An Tranh đã chuẩn bị tốt, ăn mặc hồng ô vương tiểu dương váy, xách theo một cái da thật ba lô, trên chân dẫm lên một đôi đen nhánh tiểu giày da, cả người chưa thi phấn trang, lại toàn thân đều để lộ ra thiếu nữ linh động nhạy bén, cổ linh tinh quái, so với kia chút nùng trang diễm mạt nữ nhân nhìn qua đẹp vài lần. Tiểu Vãn đi theo An Tranh cùng nhau ra tới, đưa An Tranh lên xe, khoác một kiện màu nâu nhà táo choàng. Tiểu Vãn khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra phá lệ mỹ lệ tươi cười, đối với lãnh dục gật đầu ý bảo, lãnh công tử buổi tối hảo. Tiểu tiểu thư hảo. Lãnh dục trên mặt biểu tình đồng dạng nhìn không ra chút nào sơ hở, hơi hơi mỉm cười, mặt mày trung mang theo vài phần cao thâm khó đoán hàn quang. Đa tạ tiểu tiểu thư chuyên môn đưa tiểu cam ra tới, ta mang tiểu cam cơm nước xong sau, thực mau sẽ trở về. Kia tiểu cam liền làm ơn lãnh công tử chiếu cố. Tiểu Vãn đạm nhiên tùy ý nói, làm lãnh dục trong lúc nhất thời nhìn không thấu Tiểu Vãn tâm tư. Như là không có nhìn đến bên này lãnh dục kia nhiều vài phần thâm ý biểu tình, Tiểu Vãn đối với An Tranh nói, kia tiểu cam ta đi về trước. Ân, túi chào. An Tranh không quên cùng Tiểu Vãn tái kiến. Thấy Tiểu Vãn cùng An Tranh từ biệt sau, xoay người hướng tới An gia đi đến, lãnh dục nhìn chằm chằm Tiểu Vãn rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì. Luôn là cảm thấy Tiểu Vãn thực bình thường, ngược lại có vẻ kỳ quái. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 454 hắc ăn hắc 14. Như vậy nghĩ, lãnh dục rồi lại nói không nên lời, Tiểu Vãn rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Tới rồi cuối cùng, lãnh dục chỉ có thể hết sức dùng sức nhăn chặt chính mình mày, sau đó vứt ra chính mình trong đầu ý tưởng. Có lẽ, là hắn đang nghi. Dục ca ca. Ngươi làm sao vậy? An Tranh khó hiểu nhìn lãnh dục, ngập nước đôi mắt chớp chớp. Không có việc gì, sửng sốt cái thần mà thôi. Chúng ta này liền đi thôi. Nói, lãnh dục khởi động xe, mang theo An Tranh đi Thiên Hương khách sạn. An Tranh đi rồi, Tiểu Vãn đã thông Cố Cảnh Đình điện thoại. Cố Cảnh Đình nói lập tức liền đến, Tiểu Vãn thừa dịp cái này công phu, thay nam trang, thoáng ngụy trang một chút chính mình. Tiểu Vãn chuẩn bị cho tốt lúc sau. Cố Cảnh Đình đã lái xe, đến khoảng cách An ra không xa trên đường chờ Tiểu Vãn. Lên xe sau, Cố Cảnh Đình lái xe, mang theo Kiều Vãn cùng đi Thiên Hương tiệm cơm. Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình đến thời điểm, Thiên Hương tiệm cơm một cái phục vụ sinh đã đi tới, đối với Cố Cảnh Đình nói, tứ gia, bọn họ đã vào phòng, bắt đầu điểm cơm, chúng ta người ở bên trong nhìn chằm chằm, trước mắt còn không có cái gì vấn đề. Ân, đã biết. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt gật gật đầu sau, lôi kéo Kiều Vãn tay, lại là trực tiếp chiều Hà 108 hảo phòng đi đến. Cố Cảnh Đình bàn tay to rộng mà ấm áp, gắt gao nắm chặt Kiều Vãn tay, không cho Kiều Vãn bất luận cái gì có thể tránh thoát mở ra cơ hội, rồi lại sẽ không thô lỗ lộng bị thương Kiều Vãn. Thật lâu không có bị Cố Cảnh Đình như thế thân mật lôi kéo, Kiều Vãn trong lòng thỉnh thịch nhảy, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình này tư thế, cơ hồ muốn cho rằng Cố Cảnh Đình liền tính toán như vậy xông vào môn đi. Cố Cảnh Đình đương nhiên sẽ không như vậy xúc động. Mang theo Kiều Vãn một đường đi tới 108 hào phòng gian, Cố Cảnh Đình lấy ra phòng chìa khóa, mở ra chính là cách vách 109 hào phòng đại môn. Thiên Hương tiệm cơm là Thượng Hải thị nổi danh xa hoa khách sạn, đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều có, trang hoàng càng là tráng lệ huy hoàng, đặc biệt là một ít phòng, kia nhất định là có tiền, có thế người, mới có thể định. Kiều Vãn vẻ mặt buồn bực, khó hiểu nhìn Cố Cảnh Đình, tâm nói bọn họ chính là nghe lén, kia tuyển phòng bên cạnh cũng vô dụng à, căn phòng này cách âm hiệu quả tương đương hảo, cho dù chi cách một đạo tường, nên nghe không rõ cũng đều nghe không rõ ràng lắm. Nhưng mà, Kiều Vãn còn không có mở miệng đi hỏi Cố Cảnh Đình rốt cuộc là tính thế nào, liền thấy được trên bàn bày thiết bị. Đó là một bộ nghe trộm thiết bị, có thu phát khí còn có nghe trộm thanh nghe, nhìn qua thập phần cao cấp. Kiều Vãn thấy được nơi này, rốt cuộc minh bạch Cố Cảnh Đình ý tứ. Thấy Kiều Vãn vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía chính mình, Cố Cảnh Đình thực mau đối với Kiều Vãn nói, ta tổng quân khu mượn tới nghe trộm thiết bị, máy nghe trộm liền đặt ở An Tranh bọn họ nơi phòng, hơi chút điều chỉnh thử một chút sau, là có thể nghe được bọn họ hai người chi gian đối thoại. Thật là không nghĩ tới cư nhiên có như vậy tiện lợi sự tình, Kiều Vãn lập tức đối với Cố Cảnh Đình nói, chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu? Thực lo lắng An Tranh, Kiều Vãn muốn mau một chút nghe được An Tranh cùng Lãnh Dục chi gian đối thoại. Chờ một lát một chút. Cố Cảnh Đình lôi kéo Kiều Vãn đến phòng trên sofa ngồi xuống sau, bắt đầu điều chỉnh thử tiếp thu khí. Tiếp thu khí thượng toàn bộ đều là Kiều Vãn xem không hiểu cái nút, cho dù là như thế này, cũng không thể ma diệt Kiều Vãn nhiệt tình. Rốt cuộc máy nghe trộm thứ này, phi thường hiếm thấy, một đài có thể nói là giá trị liên thành, Kiều Vãn trước nay đều không có gặp qua. Cảm giác được thập phần mới lạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 455 hắc ăn hắc 15. Cố Cảnh Đình rõ ràng không phải lần đầu tiên sử dụng thứ này, ngựa quen đường cũ, thực mau liền điều chỉnh tốt máy nghe trộm, sau đó đem thai nghe mang ở Kiều Vãn trên đầu. Cũng không sẽ cảm giác được phi thường khó chịu, Kiều Vãn mang thai nghe, nghe thai nghe truyền đến sàn sạt xa rất nhỏ thanh âm, sau đó thực mau truyền đến An Tranh cùng Lãnh Dục đối thoại. An Tranh bên kia điểm đồ ăn đã lên đây, hôm nay hai người ăn chính là đồ ăn Trung Quốc. Đủ loại tinh xảo đồ ăn nhìn qua rực rỡ muôn màu, mỗi một đạo thức ăn đều là có vẻ như vậy tinh xảo, Lãnh Dục điểm rất nhiều đồ ăn, bày tràn đầy một bàn. Đồ ăn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, làm người nhìn đều ngón trỏ đại động. Nhìn như vậy một bàn đồ ăn, An Tranh chớp chớp mắt nhìn bên này Lãnh Dục, đối với Lãnh Dục nói, Dục ca ca, ngươi điểm thật nhiều đồ ăn à, nhiều như vậy, chúng ta hai cái ăn không hết à. Ta phía trước chuyên môn hỏi thăm quá, ngươi thích nhất ăn Thiên Hương tiệm cơm đồ ăn Trung Quốc, nhưng lại không biết ngươi cụ thể thích cái gì, liền đều cho ngươi điểm thượng, ngươi cứ việc ăn, ăn nhiều một chút. Mỉm cười nhìn An Tranh, Lãnh Dục thanh âm chậm rãi, nghe đi lên lộ ra vô biên quan tâm, hoàn toàn là một bộ vì An Tranh suy nghĩ bộ dáng. Nhìn Lãnh Dục, An Tranh cảm thấy, trước mắt Lãnh Dục vẫn là nàng khi còn nhỏ cái kia Dục ca ca. An Tranh ăn hai khẩu đồ ăn, thấy Lãnh Dục thường thường nhìn về phía chính mình, tựa hồ như là có nói cái gì muốn nói, rồi lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn Lãnh Dục, An Tranh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Dục nói, Dục ca ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Không có a, ta thực hảo, là ngươi nghĩ nhiều. Lãnh Dục nói như vậy, kia đáy mắt lại là hiện lên một đạo âm độc. Kỳ thật, Lãnh Dục là cố ý làm ra như vậy một bức do dự dự bộ dáng, vì chính là làm An Tranh chủ động mở miệng, quan tâm hắn. An Tranh buông xuống trong tay chiếc đũa, nhíu mày nhìn Lãnh Dục, "Dục ca ca, ngươi không phải nói hôm nay có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ta nói sao? Như thế nào rốt cuộc là sự tình gì?" Khó hiểu nhìn Lãnh Dục, An Tranh dứt khoát trực tiếp xong xuôi hỏi. Tựa hồ là không nghĩ tới An Tranh sẽ hỏi như vậy trực tiếp, Lãnh Dục cố ý lộ ra vẻ mặt do dự, mí môi, muốn nói lại thôi, hình như là thật sự rất khó mở miệng bộ dáng. "Tiểu Cam, chuyện này, ta không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói tương đối hảo." An Tranh trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhìn Lãnh Dục an ủi nói, "Dục ca ca, ngươi có cái gì nên nói, cứ việc nói ra là được, mặc kệ như thế nào, ta đều có chuẩn bị tâm lý." Nghe xong An Tranh nói sau, bên này Lãnh Dục nhìn qua rất là cảm kích nhìn An Tranh liếc mắt một cái, thở dài một hơi, "Tiểu Cam, kỳ thật ta lần này là tới cùng ngươi thẳng thắn, ta vẫn luôn đều gạt ngươi cùng đại ca ngươi, không có nói cho các ngươi, ta hiện tại ai thủ hạ làm việc, là sợ các ngươi sợ hai ta, xa cách ta." An Tranh nhìn Lãnh Dục biểu tình, mí môi, "Dục ca ca, ngươi không cần thiết lo lắng này đó, chỉ cần ngươi vẫn là Dục ca ca, ngươi bất biến, ta cùng đại ca đều sẽ không xa cách ngươi." "Thật sự sao?" "Tiểu Cam, ta liền biết ngươi là thiện lương nhất." Nhìn An Tranh, Lãnh Dục vẻ mặt kích động nói như vậy, hoàn toàn không có chú ý tới, hắn nói như vậy thời điểm, bên này An Tranh đáy mắt tùy theo nhiều vài phần thâm ý. Kia hết sức thâm thúy trong mắt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, An Tranh tầm mắt tùy theo dừng ở Lãnh Dục trên người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 456 Hắc ăn Hắc 16. Thâm thúy con ngươi, cơ hồ là có thể đem người cấp cắn nuốt đi vào ma lực, An Tranh ánh mắt trầm ổn nhìn Lãnh Dục, ẩn ẩn lưu quang, mịt mờ ở đáy mắt không ngừng nhảy lên. "Dục ca ca, ngươi nói đi, ta nghe đâu?" An Tranh nói, rũ xuống con ngươi, che lấp chính mình đấy mắt hiện ra thâm ý, không có bị bên này Lãnh Dục nhận thấy được. "Tiểu Cam, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống hiện tại, ta thật sự là không có cách nào, cũng không nghĩ dựa vào những người khác, bị buộc bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đến Trần Hạo thuộc hạ làm việc, hiện tại sinh ý kinh tế đình trệ, Trần Hạo không biết là từ đâu đã biết ta và các ngươi ra quan hệ, lại đã biết ngươi cùng Thẩm Tam công tử chi gian hôn ước. Mặc kệ ta như thế nào không muốn, Trần Hạo đều nhất định phải làm ta thỉnh Thẩm Tam công tử cùng chúng ta hợp tác, nhưng ta đi tìm Thẩm Tam công tử, hắn không có đồng ý. Dục ca ca là muốn cho ta tìm Thẩm Vọng Dã, giúp ngươi cầu cầu tình." An Tranh kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, không có mặt khác biểu tình, nhưng là cũng không thấy phẫn nộ, chỉ là đạm nhiên nhìn Lãnh Dục hỏi. An Tranh như thế đạm nhiên biểu tình, ngược lại là làm Lãnh Dục trong lòng nhiều vài phần bất an. An Tranh như thế nào biểu hiện như thế bình tĩnh? Lãnh Dục trong lòng khó hiểu, trên mặt còn lại là gật gật đầu. "Nếu Tiểu Cam ngươi nguyện ý nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Đương nhiên, nếu ngươi không có phương tiện mở miệng, ngươi coi như ta không có nói qua vừa rồi những cái đó, ta không được." Liền rời đi Trần Hạo thuộc hạ, không ở hắn bên kia làm việc. Trần Hạo cũng là hắc đạo người trên, hắn nếu đã nhìn chằm chằm Dục ca ca, kia hắn không đạt tới mục đích là nhất định sẽ không bỏ qua, Dục ca ca ngươi chính là không ở hắn thuộc hạ làm việc, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Dục ca ca. An Tranh biết, hắc đạo người trên, làm việc từ trước đến nay đều là không nói lý, Lãnh Dục cho dù là muốn chạy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe xong An Tranh nói, Lãnh Dục chỉ có thể chua xót cười cười, "Thật sự không được, ta liền đem chúng ta quê quán nhà cũ cấp bán, sau đó rời đi Thượng Hải đi." Kia tươi cười nhìn qua đó là tràn ngập bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vài phần đáng thương, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn Lãnh Dục lộ ra như thế không thể nề hà biểu tình, đều sẽ không đành lòng. "Dục ca ca, nhà các ngươi xảy ra chuyện sau, ngươi trước nay đều không có tới đi tìm ta cùng ta đại ca, chúng ta đều biết, Dục ca ca ngươi là không muốn đối chúng ta yếu thế." An Tranh nói, túi đầu nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, tiếp tục nói, "Nếu Dục ca ca ngươi mở miệng, ta sẽ đem chuyện này cùng Thẩm Vọng Dã nói nói, bất quá, kết quả rốt cuộc như thế nào, ta không thể bảo đảm." An Tranh làm ơn sự tình, Thẩm Vọng Dã sao có thể không nghe. Quá hiểu biết An Tranh ở Thẩm Vọng Dã tâm trong mắt phân lượng, Lãnh Dục rất rõ ràng, chuyện này, chỉ cần An Tranh mở miệng, Thẩm Vọng Dã khẳng định sẽ không cự tuyệt An Tranh. Cũng mặc kệ hiện tại chính mình cách làm rốt cuộc là đê tiện vẫn là như thế nào, Lãnh Dục chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình, không để bụng không từ thủ đoạn. "Chỉ cần Tiểu Cam ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta liền rất cảm kích, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều nguyện ý tiếp thu. Lãnh Dục nói như vậy, vội vàng cấp An Tranh gắp đồ ăn trăng canh. Hảo, không nói không nói, Tiểu Cam, chúng ta tiếp tục ăn đi, này đó đều là ngươi thích ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Hảo, Dục ca ca ngươi cũng ăn nhiều một chút. An Tranh nói, cười cười, tươi cười trông được không ra bất luận cái gì dị thường, tiếp tục cùng bên này Lãnh Dục ăn cơm. Cách vách phòng Tiểu Vãn nghe được nơi này, khí sắc mặt tâm trầm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 457 hắc ăn hắc 17. Thật là hận không thể hiện tại liền vọt tới phòng bên cạnh diệt Lãnh Dục, Tiểu Vãn ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ một câu tới, cái này vương bắt đảng, quả thực quá vô sỉ. Trước nay đều không có gặp qua như vậy lì lợm la liếm, số không biết xấu hổ người, Tiểu Vãn đáy mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nghĩ thầm Lãnh Dục thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Lãnh Dục đây là nhận chuẩn An Tranh tâm địa hảo, mới lợi dụng An Tranh. Con hảo bọn họ có điều phong bị, nói cách khác, Thẩm Vọng Dã lần này khẳng định là tài. Lãnh Dục sắc thật vô sỉ, bất quá, ngươi nghe An Tranh nói, tựa hồ cũng không có đáp ứng thực hoàn toàn. Cố Cảnh Đình vẫn luôn đều ở Kiểu Vãn bên người nghe, một bên chậm rãi hướng tới Kiểu Vãn tới gần. Kiểu Vãn vội vàng sinh khí, không có chú ý tới Cố Cảnh Đình động tác nhỏ. Nói như vậy, Tiểu Cam trả lời xác thật lưu lại đường sống, chẳng lẽ nói, nàng cũng đã nhận ra Lãnh Dục không đối kinh. Hiểu biết An Tranh, Kiều Vãn biết An Tranh nếu là thành tâm thành ý muốn hỗ trợ nói, nhất định sẽ không đem nói như vậy cẩn thận. An Tranh kỳ thật trong lòng cũng biết, Thẩm Vọng Dã vô cùng dung túng nàng, chuyện này, nói trắng ra là bất quá là An Tranh một câu sự tình, chỉ cần nàng thật sự muốn giúp Lãnh Dục, một chiếc điện thoại đánh cấp Thẩm Vọng Dã khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng An Tranh lại nói cho Lãnh Dục, chuyện này không nhất định làm được thành, lời này nói có điều giữ lại, này xác thật không phù hợp An Tranh ngày thường phong cách. Tiêu Văn tự hỏi, trên mặt đi theo lộ ra như suy tư gì biểu tình. Mà bên này, Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Văn sườn mặt. Kiều Văn trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần mê người đỏ ửng, giờ này khắc này tựa hồ là bị An Tranh phản ứng cấp làm khó, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra An Tranh ý tưởng. Mày hết sức dùng sức nhăn chặt, một bộ trầm tư biểu tình, ngay cả kia hồng nhuận nhuận môi đều đô lên, hết sức mê người, dẫn người ngắt lấy. Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn khoảng cách đã phi thường tới gần, cánh tay chạm vào cánh tay, Cố Cảnh Đình càng là làm trầm trọng thêm, vươn tay tới, nhẹ nhàng ôm Kiều Vãn bả vai, sau đó thừa dịp Kiều Vãn không chú ý, tùy tiện điều chỉnh một chút máy nghe trộm cái nút, tức khắc, máy nghe trộm An Tranh Cam cùng Lãnh Dục Liêu việc nhà nói liền nghe không rõ. Hai nghe bên trong truyền đến sàn sạt xa thanh âm, làm Kiều Vãn vẻ mặt buồn bực. Như thế nào nghe không rõ? Kiều Vãn vẻ mặt buồn bực, mới hướng tới Cố Cảnh Đình phương hướng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Cố Cảnh Đình thằng nhãi này khoảng cách nàng phi thường gần, cơ hồ là chóp mũi rửa vào chóp mũi ái muội khoảng cách. Kiều Vãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhấc chân liền ở Cố Cảnh Đình mu bàn chân thượng hung hăng nhất dẫm, còn nhân tiện dùng sức nghiền hai hạ. Nhìn Cố Cảnh Đình đau hơi hơi một cái nhíu mày, Tiểu Vãn quét mắt Cố Cảnh Đình đặt ở nàng đầu vai bàn tay, cả giận nói, Cố Cảnh Đình, ngươi móng vuốt không nghĩ muốn. Cho ta buông ra. Gấp cái gì, ngươi không phải nghe không rõ, ta dựa ngươi gần điểm, là vì giúp ngươi điều chỉnh thanh âm, làm ngươi nghe được rõ ràng một chút. Cố Cảnh Đình ngoài miệng nói như vậy đôi tay kia lại không phải ở điều chỉnh tiếp thu khí, mà là dùng sức đem Tiểu Vãn ôm chặt một chút. Cùng Cố Cảnh Đình chi gian khoảng cách lập tức liền kéo thật sự gần, Tiểu Vãn nhìn chính mình trước mắt Cố Cảnh Đình kia tuấn mỹ khuôn mặt, cơ hồ đều có thể rõ ràng cảm giác được, Cố Cảnh Đình kia ái muội hô hấp phun ở chính mình trên mặt. Nóng cháy hô hấp, làm Tiểu Vãn trên mặt có chút phát ngứa, sau đó liền nóng bỏng lên. Ngay cả Cố Cảnh Đình nhiệt độ cơ thể, Tiểu Vãn đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 458 hắc ăn hắc 18. Biết Cố Cảnh Đình thứ này khẳng định là tính toán chơi lưu manh, Tiểu Vãn vội vàng nói, Cố Cảnh Đình, ngươi quên ngươi phía trước cùng ta nói rồi nói. Ngươi nói, ta không muốn nói, ngươi sẽ không miễn cưỡng ta. Cố Cảnh Đình xác thật nói qua lời này, nhìn mắt Tiểu Vãn cự tuyệt biểu tình, nghĩ thầm xem ra tưởng đem lão bà đuổi tới tay, còn cần một đoạn thời gian. Cũng sẽ không bởi vì điểm này Tiểu đả kích liền nhục trí. Cố Cảnh Đình có điểm là thời gian cùng kiên nhẫn cùng Tiểu Vãn từ từ tới, không cần phải cấp tại đây nhất thời. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình nhưng thật ra không có cùng Tiểu Vãn tách ra, mà là nhìn về phía đặt ở Tiểu Vãn bên kia mâm đựng trái cây.